Hai người đã ở bên nhau 4 năm, cũng đã quen biết 4 năm từ khi tham gia của nhóm EMA. Về cơ bản thì chỉ là chạy lung tung đi xung quanh khắp thế giới, bình thường không dành nhiều thời gian ở nơi này. Nhưng EMA thích đi theo tôi khắp nơi, nên anh cũng có làm gì đâu, chỉ là cũng không có chuyện gì xảy ra, hoàn cảnh đặc biệt nào. Thế nào gì cô ấy cũng đi theo tôi. Anh đang định khoe mẽ à? Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông thực sự không hề che giấu này. Cố Tư Thần mỉm cười, kẹp hai quả trứng ốp la vào cái bánh mì sandwich, hai ly sữa ấm từ phòng bếp để lên trên bàn ăn. Động tác tào nhã, lau tay rồi ngồi đối diện với Kiều Tịch Hoàn. Ăn đi. Cố Tư Thần, ăn cơm xong chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé. Chuyện gì? Lần này anh không được giấu em chuyện gì nữa, được không? Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cầm nĩa và thìa lên, nhìn Cố Tư Thần tao nhã ngồi đối diện, ăn một chút. Kiều Tịch Hoàn chưa đến 10 phút ăn xong bữa sáng ở trước mặt, uống không còn một giọt sữa nào nữa. Nhìn bộ dạng của cô, Cố Tư Thần cũng không khỏi vỗ về trên đầu cô, giọng điệu trách móc có vẻ đặc biệt dịu dàng. Ăn từ từ thôi, cẩn thận, không lại nghẹn chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Chờ anh. Cố Tư Thần cúi đầu, vẫn tao nhã ăn bữa sáng ở trước mặt. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu ánh sáng rực rỡ trên bàn ăn của bọn họ. Cố Tư Thần thu dọn bát đĩa xong, hai người đã đi ra ngoài, ngồi ở đây, nhìn cảnh đẹp từ cửa sổ kính trong suốt, từ chân đến sàn lớn của phòng khách. Cố Tư Thần, em trực tiếp từ nơi tổ chức hôn lễ đến đây. Kiều Tịch Hoàn nói. Đã đến giờ làm lễ, nhưng em mặc kệ cảm xúc của mọi người, của tất cả mọi người, cũng không quan tâm đến cảm xúc của Tần Dị Dương, trực tiếp rời khỏi hiện trường hôn lễ. Anh có biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó không? Và tôi đã im lặng, không đủ can đảm để xem tin tức trong nước. Cố Tư Thần vẫn mím môi nhìn gương mặt cô. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Võ Đại đã giúp Diệp Vũ trốn thoát. Kiều Tịch Hoàn cố gắng giữ cảm xúc bình tĩnh nhất có thể. Hiển nhiên, Cố Tư Thần sững người trong chốc lát. Em cũng đã giải quyết hết mọi chuyện rồi. Kết quả là cuối cùng Diệp Vũ lại bị bắt lại. Võ Đại hiện tại bị bắt tạm giam vì giúp Diệp Vũ trốn ra tù. Em đến nước Pháp cũng không biết tình huống của Võ Đại hiện tại ra sao. Hiện tại sẽ lại xảy ra chuyện gì? Nhưng chắc cũng không tệ lắm đâu. Trước khi đi em đã nhờ một số người ở lại xử lý xong chuyện này rồi, cũng đã nhờ Abiu giúp đỡ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần thâm tình nói. Thật ra Võ Đại cũng chỉ là phạm phải một chút tội lỗi nhỏ thôi, không phải là sai lầm lớn. Vì vậy em đã thuyết phục được cô ấy. Em biết anh không muốn những người đồng đội của anh hy sinh một cách khó hiểu. Mặc dù anh không nhớ quá khứ, nhưng ở trong quá khứ, anh đã cố gắng hết sức mình làm cho những người đồng đội của anh được tự do. Vì vậy, em cũng không máu lạnh như vậy. Em cũng không thể nào để cho công sức của anh bị lãng phí. Cảm ơn, Cố Tư Thần trịnh trọng nói. Cố Tư Thần, lý do tại sao em nói với anh điều này không phải để ghi công trước mặt hay để gây ấn tượng gì với anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết rằng em đã thực sự hy sinh và hy vọng rất nhiều để được sống. Và bây giờ, em cũng không nên từ bỏ bất kể chuyện gì. Còn anh, em cũng muốn anh như vậy. Dù chỉ còn một chút hy vọng cũng không sao, không được từ bỏ. Dù kết quả có ra sao, em cũng có thể chấp nhận. Nhưng Cố Tử Thần, em hy vọng anh sẽ cho chúng ta có một chút hy vọng và suy nghĩ đối với những người còn sống. Đừng để suốt đời những người ở lại phải hối hận. Được, Cố Tư Thần đột nhiên gật đầu đồng ý. Chỉ vì Kiều Tịch Hoàn đã nói đừng để lại bất kỳ điều gì hối tiếc. Đời này anh luôn khiến cuộc đời cô đáng tiếc. Anh kéo mặt cô lại và hứa. Được rồi, anh sẽ làm phẫu thuật. Thật không? Ừ, anh không nói dối em. Sao đột nhiên anh lại đồng ý? Bởi vì yêu cầu của em, anh thường không thể từ chối được. Cố Tư Thần cười nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Vậy tại sao ở Thượng Hải lại không chút do dự rời khỏi Thượng Hải, vắng mắt trong buổi họp báo của em? Lúc đó anh nghĩ anh sẽ chết nên không muốn thương tổn đến em. Không phải bây giờ anh cũng sắp chết sao? Kiều Thị Hoàn nói thẳng. Cố Tư Thần cứng họng. Tại sao khi nói với khỉ nhỏ, anh lại không nói với em về chuyện này? Kiều Tịch Hoàn thực ra rất để tâm. Cô cảm thấy rất phiền, anh giấu cô rất nhiều thứ. Điều đó sẽ khiến em tránh xa tôi. Nếu tôi nói với em rằng tôi bị bệnh và sẽ chết sớm, em chắc chắn sẽ ở lại với tôi, sẽ trì hoãn lại hạnh phúc của em. Anh có nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc nếu như anh trao em cho một người đàn ông khác? Ít nhất còn có người chăm sóc cho em. Cố Tư Thần, anh đã bao giờ biết em muốn gì chưa? Kiều Tịch Hoàn ngắt lời, có chút khó chịu. Rất lấy làm tiếc. Không phải là cái đó. Kiều Tịch Hoàn, cũng không phải là như vậy. Anh yêu em, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Anh có biết lần trước anh nói chuyện này với em là lúc nào không? Cố Tư Thần lắc đầu. Anh đang rơi tự do. Rơi từ trên trực thăng xuống là rơi tự do. Kiều Tịch Hoàn nói, mắt đỏ lên. Cố Tư Thần đột nhiên đứng dậy ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Tuy rằng anh không nhớ rõ quá khứ, nhưng anh luôn cảm thấy cả đời này anh nợ em rất nhiều. Cho đến giờ phút cuối cùng, anh thật sự rất nhớ em. Không biết là cảm xúc như thế nào, nhưng rõ ràng chắc là anh đã lại làm sai rồi. Anh lúc nào chả làm sai chuyện. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu vùi vào trong ngực của Cố Tử Thần nói. Thật ra từ hôm đó anh không xuất hiện ở buổi họp báo, rồi đột nhiên cùng Emma rời đi nước Pháp, em đã biết rằng ở trong lòng có lẽ anh đã giấu giếm điều gì đó. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, bởi vì anh không thể chấp nhận được. Không gì có thể chấp nhận được việc anh rời đi. Cho nên em đã đuổi theo anh. Nhiều năm rồi Cố Tử Thần, kể từ khi em hiểu và em nhớ được, em cũng không thể giải thích được tại sao với gia đình của anh bị tàn tật và em đã bắt đầu theo đuổi anh. Và rồi cuối cùng khi em theo đuổi được anh thì anh lại đưa em đến một cái thế giới thảm khốc khác. Và em cũng đã cố gắng để bắt kịp anh. Những bước chân của những người bạn của anh, cố gắng trong tuyệt vọng để không trở thành gánh nặng cho anh. Trải qua rất nhiều chuyện và cuối cùng khi em nghĩ rằng chỉ có thể có được hạnh phúc thì chiếc máy bay đã rơi. Đây có lẽ là định mệnh. Sau này, khi em đã chấp nhận sự thật là anh đã ra đi thì anh lại xuất hiện. Thật bất ngờ khiến em lại rung động. Nhưng lần này em thực sự không muốn đuổi theo anh nữa. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Em cũng mong muốn rằng có một người đàn ông có thể ở bên cạnh em mà em không cần phải lo lắng gì nữa. Dù có chuyện lớn gì xảy ra, anh ấy luôn ở bên cạnh em. Em thực sự chán ngấy với những sự lo lắng của anh đem lại cho em rồi. Yêu một lần nữa và sống một cuộc sống mà em chỉ mong muốn bình yên thôi. Nếu như thật sự em muốn điều tra, lẽ ra bây giờ em sẽ hiểu tất cả những gì anh đang làm. Nhưng cuối cùng em không điều tra. Im lặng để chờ đợi anh. Em đã thực sự quyết định không thể để mình mệt mỏi cứ như vậy ở trong cuộc sống như thế nữa. Trái tim em quá mệt mỏi rồi. Em không muốn đặt tất cả mọi thứ lên người anh nữa, Cố Tư Thần. Thật ra trong cả quá trình này, nếu có một chút nào đó anh có thể cho em cảm nhận được sự an tâm, em lúc nào cũng muốn lao vào vòng tay của anh. Kiều Tịch Hoàn này sẽ quay lại với anh. Nhưng anh lại vứt bỏ mọi thứ. Anh lựa chọn rời xa Thượng Hải. Và em đã lựa chọn rời xa anh. Anh rất lấy làm tiếc. Cố Tư Thần, bất kể chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh đừng đẩy em ra. Anh không được làm cho em cảm thấy như em đang ở một mình. Đừng làm cho em cảm thấy rằng anh đang lựa chọn đẩy xa em ra khi gặp phải bất kỳ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất. Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau làm được sao? Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu nói. Lúc ở bên nước S, đặc biệt sợ hãi, xung quanh rất chi là nguy hiểm. Anh vẫn luôn luôn để em ở bên cạnh. Lúc đó ngày nào em cũng lo lắng, không biết mình có bị bắn không, đột ngột có qua đời không. Nhưng em cũng không hối hận chút nào, cũng không muốn rời xa anh chút nào. Nhưng em rất vui vì anh đã kiên trì giữ em bên cạnh của anh. Cố Tư Thần, đừng có ích kỷ, giữ các thứ ở trong lòng nữa. Em có thể bảo vệ anh mà. Và anh đừng đẩy em ra. Em có thể bảo vệ anh. Em nói rõ ràng với anh bây giờ, Cố Tư Thần. Và em nói thêm, Bảo vệ anh cũng chính là bảo vệ chính mình. Chúng ta có thể bảo vệ nhau. Đừng vội kết luận về cuộc đời của ai cả. Tất cả những gì em mong muốn là em ở cùng với anh đến cuối đời, không cần biết là bao nhiêu thời gian, cho dù là không lâu. Cố Tư Thần gắt gao ôm Kiều Tịch Hoàn vào lòng. Người phụ nữ này luôn khiến trái tim anh rung động. Vốn dĩ anh cho rằng mọi thứ anh làm đều là muốn tốt cho cô. Anh sợ cô cảm thấy mình cả đời day dứt vì cái chết của anh. Sự lựa chọn phương thức ít nhất để cho cô hạnh phúc, có người yêu thương cô, chăm sóc cô. Nhiều năm sau mới biết được sự thật. Anh cảm thấy có lỗi chỉ là vì cái chết của anh mà để cô lựa chọn phương thức như vậy. Cô tự chăm sóc bản thân, tự chăm sóc chính mình, tự chăm sóc gia đình. Nhiều năm sau vẫn chờ đợi anh như vậy. Khi anh biết được sự thật, anh rất buồn. Nhưng bây giờ nếu như biết anh chết, cô chỉ buồn một lúc, nhưng sẽ không buồn cả đời. Dù sao thì lúc đó cô đã tổ chức cưới và có một gia đình riêng, có lại một mái ấm. Cho dù cô buồn, cô cũng đã có người đàn ông khác bên cạnh. Anh cho rằng kết quả như thế là kết quả tốt nhất mà anh có thể nghĩ cho cô. Vì vậy anh đã đành lòng rời khỏi buổi họp báo của cô. Anh biết một mình cô có thể tự xử lý, và anh cũng biết sau khi cô xử lý, người phụ nữ này sẽ rời xa anh và sẽ không bao giờ cần anh nữa. Cô ấy có thể phục hồi nhanh chóng khi sự việc xảy ra. Cô ấy có thể tự sắp xếp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, và cô ấy sẽ chăm sóc cho gia đình tốt hơn. Nhưng nếu như tìm hiểu, nhìn kỹ về sự nhẫn nhịn của cô và cô biết về bệnh tật của anh, thì người phụ nữ tưởng như vô tâm kia thực ra lại rất tốt bụng, và tốt bụng sẽ làm điều cực đoan cho anh. Chẳng hạn như ở một mình suốt đời, chẳng hạn như nhớ anh cả đời. Giống như 4 năm trước đó, khi biết anh đã chết, cô vẫn giống như một người phụ nữ mạnh mẽ nuôi dạy 2 đứa con. Anh ôm Kiều Tịch Hoàn một cách mãnh liệt. Anh thực sự không biết mình có khả năng gì khiến người phụ nữ này phải trả giá cho anh nhiều như thế. Anh không biết mình đã làm những gì để khiến cho người phụ nữ này hết lòng với anh như vậy. Nhưng những phản ứng từ những người xung quanh đã nói với anh, đã cho anh biết là anh liên tục làm cô thất vọng, còn cô thì cứ bền bỉ như vậy. Nếu không nhờ sự kiên trì của cô, giờ họ đã đường ai nấy đi. Kiều Tịch Hoàn, cảm ơn em. Nói nhiều quá, anh cũng không nói được, chỉ một câu thôi, anh không nói gì khác. Kiều Tịch Hoàn vùi đầu vào trong ngực của Cố Tử Thần, lặng lẽ nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô không biết từ khi nào một nhịp tim mạnh mẽ như vậy sẽ biến mất. Không biết đến bao giờ vòng tay ấm áp này lại tan biến đi. Cô cho rằng mình đã im lặng, cố gắng không chịu tổn thương. Nhưng ông trời luôn ban cho cô quá nhiều thứ mà người bình thường không thể trải qua trong đời. Cô lặng lẽ dựa vào anh. Lúc đó nắng vừa phải và mọi thứ đều ổn. Anh ăn xong chưa? Bên tai cô chợt vang lên một giọng nữ làm cô hơi bực mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn lên thấy Emma xuất hiện ở đây với vẻ mặt không hài lòng lắm. Cô định mặc quần áo của tôi trong bao lâu? Emma bắt đầu giận dỗi, và chắc hẳn trong lòng cô cảm thấy rất chi là bực mình. Anh đưa em đi mua quần áo, Cố Tư Thần nói. Homemade, anh chưa bao giờ mua cho em một thứ nào. Đôi mắt Emma đỏ hoe vì tức giận. Lâu đài này anh ấy đã mua cho cô còn muốn gì nữa? Kiều Tịch Hoàn cũng khó chịu khi nhìn khối tài sản lớn như vậy, có lẽ là của mình, vậy mà giờ này lại trở thành của người phụ nữ khác. Kiều Tịch Hoàn, cô là một người phụ nữ không đơn giản. Emma gắt lên. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn rời đi. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ có chiến tranh. Cố Tư Thần đưa Kiều Tịch Hoàn lên một chiếc xe màu đen. Tài xế là một người Pháp tuổi trung niên, đối với bọn họ rất lễ phép. Hai người ngồi ở trong xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố nước Pháp. Paris là một thành phố lãng mạn, những tòa nhà phong cách châu Âu cổ kính chói mắt, ánh mặt trời đặc biệt là chói chang. Xuyên qua tán lá bạch quả, những mảng vỡ nhảy nhót khắp cả thành phố. Không khí trong lành, xe cộ qua lại rộng rãi, tạo cho con người ta cảm giác thư thái và vui vẻ. Có thích ở đây không? Cố Tư Thần nhìn cô hỏi. Em đã từng ở đây trước đây, Và em cũng có một chút rung động. Em đã từng ở đây với ai? Kiều Tịch Hoàn nhìn lại anh, vòng tay qua cổ anh, cười nói. Nhất định không phải là điều anh muốn nghe. Cố Tư Thần sắc mặt hơi đổi. Tuy nhiên, hôm qua em có nghe Emma nói anh vì ba cô ấy mà làm như vậy. Kiều Tịch Hoàn thông minh, chuyển chủ đề, sắc mặt trở nên nghiêm túc một chút. Là chuyện nhỏ, đã xử lý xong rồi. Vậy trước khi chết, anh nghĩ giải thích hết mọi chuyện không? Giải quyết hết không? Không để lại bất cứ điều gì tiếc nuối cho bản thân mình. Kiều Tịch Hoàn có phần bất đắc dĩ nói. Anh chỉ không muốn mắc nợ gia đình của Emma. Anh cũng vậy. Làm cho gia đình Diệp Thị phá sản trong chốc lát, chuyển hết tài sản đứng sang tên anh. Anh lại còn không muốn nợ em sao? Sau một năm, Phó Bắc Văn không đưa lại cho em sao? Cố Tư Thần cau mày. Vậy là anh đã biết bạn của anh tin cậy đáng mức nào? Cố Tư Thần sắc mặt càng thêm xấu. Anh không trả lời câu nói của em. Có phải anh cũng không muốn nợ em? Anh chỉ muốn tất cả mọi thứ dành cho em tốt hơn những gì em có thể nghĩ đến. Kiều Tịch Hoàn cười cười, chủ động hôn lên môi anh. Sau này em sẽ thích nghe chuyện này hơn. Sau này em thích nghe chuyện như thế này hơn. Cố Tư Thần yên lặng gật đầu, nhìn kỹ hơn, tai bắt đầu đỏ lên. Khi người đàn ông này nhút nhát, anh ta luôn có đôi tai đỏ, điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ và thực sự đáng yêu. Cô cười rạng rỡ, luôn luôn dễ dàng để tạo ra cho mình nụ cười rạng rỡ. Cố Tư Thần, chúng ta hôn kiểu Pháp nhé. Cố Tư Thần nhìn cô. Anh cũng không muốn làm giống như những người đàn ông Pháp sao? Đôi mắt ranh mãnh của Kiều Tịch Hoàn sáng lấp lánh. Cho đến giờ, anh có thể nghĩ đến một nụ hôn kiểu Pháp nổi tiếng nhất. Khi cô nói xong, lại biến thành chủ động. Cái lưỡi nhỏ liều lĩnh tấn công. Tài xế người Pháp đang lái xe phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người dán vào nhau. Điều này dường như không phải là điều đáng xấu hổ ở nước ngoài. Thay vào đó, đó là điều rất chi là bình thường trên các đường phố và những con hẻm ở nước Pháp. Xe đến đích, nhiệt độ bên trong xe có vẻ hơi cao. Người lái xe rất hiểu biết, đã xuống xe và chờ đợi ở ngoài cửa. Cố Tư Thần nhìn đôi môi sưng đỏ của Kiều Tịch Hoàn. Có chút sưng, không đau chút nào, giống như một trái dâu tây vậy, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần lỗ tai lại đỏ lên, mở cửa xe ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn đi theo bước chân của anh. Cô bây giờ thực sự đang mặc một thứ gì đó rất lạ. Bên trong mặc bộ đồ ngủ lớn của Cố Tư Thần, bên ngoài khoác chiếc áo thời trang của Burberry, bên ngoài lại mang một đôi dép lê ở nhà và chiếc váy của Lady Gaga, thì chẳng có gì giống nhau cả. Hai người bước vào thang máy. Kiều Tịch Hoàn ở bên tai Cố Tư Thần nói, phía dưới em không mặc gì. Cố Tư Thần trợn tròn mắt. Rõ ràng là có thể rất thuận tiện, cô ấy đang đề cập lúc ở trên xe. Cố Tư Thần lỗ tai lại càng đỏ hơn. Kiều Tịch Hoàn đắc thắng cười nói, tới cửa hàng đồ lót trước. Cố Tư Thần vòng tay qua eo Kiều Tịch Hoàn, hai người bước vào một cửa hàng nội y. Những người phục vụ rất nhiệt tình và giới thiệu xu hướng theo mùa của họ. Nói cho em biết nên chọn cái nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, chỉ vào bộ đồ trang trí bằng ren đen và họa tiết da báo siêu gợi cảm ở trước mặt. Không sao, Cố Tư Thần có vẻ mặt khó chịu nói. Thật là khó quyết định, Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Mua cả hai bộ gói lại, Cố Tư Thần trực tiếp chỉ vào người phục vụ. Người phục vụ cười rạng rỡ hơn, nhanh chóng nói. Nghe nói đàn ông có thể chọn đồ lót cho phụ nữ mới là chân ái. Kiều Tịch Hoàn không khỏi nở nụ cười. Tôi cũng nghe nói lên giường thì phải đồng bộ. Người ở nước ngoài cởi mở như vậy sao? Thật không? Người phục vụ hỏi Kiều Tịch Hoàn. Lần này thay đổi, cô có chút ngượng ngùng nói. Tôi không sao, không biết anh ấy cảm thấy thế nào. Người phục vụ đưa mắt nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần mím chặt đôi môi mỏng, vẻ mặt không nói gì. Anh càng không nói ra thì càng có nhiều người muốn biết. Vốn dĩ Kiều Tịch Hoàn không có hứng thú lắm với câu hỏi này, nhưng bây giờ cô rất mong chờ, nhìn Cố Tư Thần. Anh cảm thấy thế nào? Cố Tư Thần im lặng, lỗ tai lộ ra thực sự rất đỏ. Không ổn, Kiều Tịch Hoàn cảm giác mình sắp khóc. Kiều Tịch Hoàn, em có phải là heo không? Tôi cảm thấy thế nào em không biết được sao? Cố Tư Thần đột nhiên cáu kỉnh. Kiều Tịch Hoàn bước ra từ cửa hàng nội y trong trung tâm thương mại, nắm tay Cố Tử Thần. Cố Tư Thần đen mặt, nhưng Kiều Tịch Hoàn vẫn không ngừng cười, đôi khi còn cười lớn hơn. Khi Kiều Tịch Hoàn không thể cất giọng được nữa, Cố Tư Thần rút cuộc không chịu nổi nữa, anh dừng lại, nghiêm mặt nhìn Kiều Tịch Hoàn. Em chọc anh là vui lắm sao? Kiều Tịch Hoàn nghiêng đầu, sau khi trầm ngâm suy nghĩ. Thật tốt, không thể giải thích được khi thấy anh xù lông như vậy. Kiều Tịch Hoàn, em là một người phụ nữ. Cố Tư Thần nghiến răng. Lần nào anh cũng dậm chân tức giận nhưng không thể trút được. Trong tâm trí anh vẫn còn nhớ lại những ánh mắt của những người phục vụ đang nhìn chằm chằm vào anh lúc nãy. Kiều Tịch Hoàn sẽ không cảm thấy hổ sao cái người phụ nữ này? Cố Tư Thần sải bước đi trước. Giận hả? Cô bước tới nắm lấy tay anh. Cố Tư Thần muốn hất nó đi nhưng ngay lúc đó không thể giải thích được, anh lại càng ôm chặt hơn. Sự ấm áp giữa lòng bàn tay khiến nụ cười trên miệng Kiều Tịch Hoàn càng lộ rõ. Cô nói, Cố Tư Thần, em chỉ muốn biết rằng anh cũng rất quan trọng đối với em. Em không thích nhìn thấy anh nghiêm túc quá, một khuôn mặt cho dù tức giận đến mất bình tĩnh. Nếu anh không thẳng thắn, không ai đoán được suy nghĩ của anh như thế nào, trong lòng sẽ đặc biệt bất an. Kiều Tịch Hoàn khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nhẹ nhàng, có chút xót xa. Cố Tư Thần đang bước nhanh, dừng lại. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn anh. Cố Tư Thần nhìn khuôn mặt hồng hào và đôi môi vẫn còn sưng tấy của Kiều Tịch Hoàn, luôn nhìn cô như bất cứ lúc nào trái tim anh cũng sẽ mềm nhũn đập loạn xạ. Anh đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô, khóe miệng nở nụ cười đẹp trai và cảm động. Được rồi, anh hiểu rồi. Kiều Tịch Hoàn vừa mới chạm môi anh ở trước mặt rất nhiều người xung quanh. Cố Tư Thần, anh là không biết xấu hổ. Em muốn mua quần áo gì? Cố Tư Thần dẫn cô đi dạo vòng trung tâm thương mại. Anh sẽ mua hết cho em chứ, miễn là em thích nó. Cố đại thiếu thật hào phóng nha. Nhưng em phải nhắc nhở anh, tất cả tài sản của anh đều chuyển hết sang tên em rồi, đừng có yêu cầu em trả lại. Nói, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh bước đi. Ở nhà đồ chơi đã nhiều rồi, anh còn làm cả cái phòng của anh thành đồ chơi, tràn ngập biệt thự đợt trước của anh đấy. Ý của em nói là đồ chơi của Niệm Niệm. Có cái gì khác không? Anh thấy con bé nó thích nên anh mua thêm. Anh chỉ mua thêm một chút thôi sao? Kiều Tịch Hoàn đang nói gần như là khịt mũi. Nếu Niệm Niệm không khóc lóc cầu xin để đồ chơi lại thì chắc cô đã đào cả một cái hố để chôn hết cái đống đồ chơi đó đi. Chuyển ra sau vườn để xây một ngôi nhà đồ chơi cho cô bé bằng cả một cách vận chuyển không hề đơn giản. Em ghen à? Cố Tư Thần rất tự nhiên hỏi. Em sẽ ghen sao? Anh cho rằng em là đứa trẻ 3 tuổi còn ăn nói ghen tị kiểu này? Kiều Tịch Hoàn khinh thường nói. Cố Tư Thần cười cười. Nếu em thích, anh cũng sẽ mua cho em. Tôi không thích, Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Cả hai tay trong tay đi mua sắm ở Paris. Cả hai đều không cảm thấy mệt và cũng không muốn kết thúc. Tay trong tay đi từ trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác. Cũng không mua nhiều lắm, chỉ là vài bộ quần áo, giày dép và túi sách để cho cô mang mỗi ngày. Nhưng vẫn đi mua từ sáng đến tối, có lẽ là muốn dành phần đời còn lại của mình để đi mua sắm vậy. Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường chiếu rọi xuống đường phố. Cố Tư Thần đưa Kiều Tịch Hoàn đi ăn tối, lên xe ô tô, leo lên trên một ngọn núi cao. Ngọn núi có một đài quan sát nhô ra khỏi bục. Trên đó có một số ghế ngồi, có một số cặp đôi ngồi uống cà phê, một số cặp đôi còn ôm nhau thật chặt, tựa vào lan can màu vàng của đài quan sát, nhìn về đêm thành phố Paris. Em đã từng tới đây, Kiều Tịch Hoàn nói. Với ai? Cố Tư Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn cười xấu xa. Cố Tư Thần sắc mặt tối sầm lại. Không phải là chuyện mà anh hoàn toàn muốn biết sao? Anh thật thông minh, Kiều Tịch Hoàn không chút nao núng khen ngợi. Cố Tư Thần nắm tay Kiều Tịch Hoàn đi đến một góc không có ai, dựa vào lan can của đài quan sát, nói. Ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Chúng ta định ở đây cả đêm sao? Anh cũng không mặc nhiều đồ. Kiều Tịch Hoàn ôm lấy thân thể của anh. Ở đây ban đêm hẳn là rất lạnh. Cô cũng không muốn cho anh bị cảm. Lại đây, Cố Tư Thần nói. Hai người thực sự chỉ cách nhau chừng nửa bước. Kiều Tịch Hoàn ngoan ngoãn đi về phía của anh. Cố Tư Thần nắm lấy cánh tay cô, dùng một lực, cô liền nhào vào trong vòng tay anh. Cố Tư Thần quấn cô vào người anh bằng một chiếc áo khoác dài, hơi dày. khiến cô xoay lưng đi về phía anh, để hai người cùng nhau nhìn thấy buổi đêm đẹp đến khó tin của Paris, cùng nhau xem một cảnh mộng mơ như vậy. Cố Tư Thần cằm đặt ở trên đỉnh đầu của Kiều Tịch Hoàn, mang theo sức nặng đè trên đầu cô. Kiều Tịch Hoàn tự lẩm bẩm trong lòng, chỉ vì cao hơn mình mà bắt nạt cô như thế này sao? Kiều Tịch Hoàn, nếu có một ngày anh thực sự không ở bên em sẽ làm gì? Cố Tư Thần hỏi cô. Khi nhắc đến chủ đề này, nó luôn khiến người ta cảm thấy buồn vô cớ. Kiều Tịch Hoàn hai mắt đột nhiên hoàn toàn mờ mịt. Cô trở nên choáng váng khi ánh đèn đêm rực rỡ ở phía xa. Cô nói, Cố Tư Thần, em không biết. Quên anh đi nếu có thể. Cố Tư Thần ôm chặt cô, nói từng chữ một. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhưng Cố Tư Thần, hãy hứa với em, dù thế nào đi nữa, đừng bỏ cuộc. Đừng bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Anh hứa với em, nếu anh thật sự đi, em... Con chúng ta, còn hai đứa con của chúng ta, em có thể sống tốt. Em sẽ không bướng bỉnh, không bướng bỉnh, không bướng bỉnh và sẽ sống tốt. Vậy, vì con, hãy hứa với em là anh phải cố gắng sống thật mạnh mẽ, được không? Ừ, Cố Tư Thần đồng ý. Anh ôm chặt Kiều Tịch Hoàn từ phía sau, cúi xuống, vùi đầu vào giữa cổ cô. Có một chút ẩm khi chạm vào. Trong tích tắc, nước mắt của Kiều Tịch Hoàn sụp đổ. Không phải là sự ướt át của những nụ hôn, mà là dấu vết của những giọt nước mắt. Cố Tư Thần cũng ở đây, âm thầm khóc thương cho bọn họ. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn những vì sao đêm trên trời. Ông trời thật không tốt với cô sao? Vốn dĩ cô nghĩ rằng ông trời yêu ái cô, thương cô, ban cho cô một cuộc sống mới. Nhưng giờ cô nhận ra rằng ông trời chán ở trên trời, nên xuống trêu đùa với cuộc sống của cô. Và cô không biết rằng cuộc đời của cô sẽ còn vướng vào những cái chuyện gì nữa. Vẫn chưa kết thúc đến lúc chết sao? Đêm đã về khuya, hai người ôm lấy nhau, mọi người xung quanh cũng dần dần tản ra. Quán cà phê nhỏ cũng đã tắt đèn, người bán hàng cũng đã đóng cửa. Cố Tư Thần khàn giọng nói, muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Em không thể đợi được mặt trời mọc sao? Chờ cho đến khi mặt trời mọc. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy lúc đó chính mình nghe được Cố Tư Thần nói lời yêu nhất. Ngày hôm sau, nước Pháp, mặt trời mùa đông vẫn tỏa sáng rực rỡ. Kiều Tịch Hoàn mở mắt ra, nhìn căn phòng trống rỗng. Cô duỗi cái eo lười biếng, nằm ở trên giường lớn, vươn cánh tay mịn màng như rễ sen. Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy Cố Tư Thần này không chỉ muốn cùng với cô dây dưa cả đời, mà còn muốn hành cô cả đời này sao? Người đàn ông tham lam này. Cô cả người không muốn nhúc nhích. Hiển nhiên, Cố Tư Thần hôm qua đã hành cô nhiều hơn. Nghĩ đến cảnh thân mật của hai người tối hôm qua, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không khỏi đỏ lên. Nhấc chăn đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mình. Vừa kéo chăn thì cửa đột nhiên vang lên, thô lỗ bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên đã suy nghĩ rằng lúc này sẽ có người đi vào. Thân ảnh của cô đã bị Emma ở chính cửa thấy rõ ràng. Vừa nhìn thấy xong, người phụ nữ ấy đã hét lên một cách điên cuồng. Thật là cô đang ngủ trên giường của Cố Tử Thần. Khuôn mặt không thể chấp nhận được, Kiều Tịch Hoàn lại bình tĩnh che lại, không khỏi trợn mắt. Tối qua cô còn làm những điều điên rồ hơn thế này nữa. Nếu không phải vì cách âm trong căn phòng này quá tốt, cô đoán người phụ nữ này không cẩn thận sẽ giết cô bằng dao dựa giữa lúc nửa đêm không? Cô có chuyện gì với tôi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. Kiều Tịch Hoàn, mấy giờ rồi mà cô còn đang ngủ? Cô kêu Cố Tư Thần nấu bữa sáng cho cô. Cô không cảm thấy xấu hổ? Emma lại bắt đầu cảm thấy hối lỗi không biết lý do. Kiều Tịch Hoàn thực sự không có tâm trạng nghe cô ta lải nhải mới sáng sớm như vậy. Sốt ruột nói, chỉ cần trách tôi không dậy muộn như vậy. Tôi biết rồi, tôi sẽ dậy ngay. Cô có thể ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, tại sao cô lại thờ ơ lời nói của tôi như vậy? Emma hét lên. Cứ như thể mỗi lần gặp người phụ nữ này, cô lại sởn cả gai ốc vậy. Cô không biết hai người này đã đi đâu vào nửa đêm. Và cô thậm chí còn không biết họ về muộn đến giờ nào. Sáng nay vừa thức dậy và vào bếp đã thấy Hermes đang làm bữa sáng tình yêu. Còn cô ta thì thản nhiên, lại ngủ. Cô ấy hỏi Kiều Tịch Hoàn vì sao? Khuôn mặt poker vạng năm của Hermes cũng không khỏi nở nụ cười. Và nói là cô ấy vẫn còn đang ngủ. Giọng điệu lẩm bẩm như vậy, gần như là không khiến cô gầm lên ngay tại chỗ. Kìm nén lửa giận trong lòng, cô bước lên lầu, đẩy cửa phòng Cố Tư Thần ra. Vừa đẩy ra, nhìn dáng vẻ tự nhiên của Kiều Tịch Hoàn lại càng phát điên lên. Kiều Tịch Hoàn làm sao lại có thể nhận được sự cưng chiều của Hermes như vậy? Tại sao tôi phải để ý đến cảm xúc của cô? Kiều Tịch Hoàn chẳng chú ý gì đến cảm xúc của Emma mà hỏi thẳng. Kiều Tịch Hoàn, đừng la nữa. Cô la nữa tôi vỡ cả màng nhĩ rồi. Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài. Tôi không quen đi lại trước mặt người phụ nữ khác. Kiều Tịch Hoàn thúc giục. Emma hít sâu một hơi, thật sâu, lồng ngực kiêu căng phập phồng lên xuống, giống như đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn Kiều Tịch Hoàn, bước nhanh tới, thô lỗ ném điện thoại lên trên giường của Kiều Tịch Hoàn, nói: Tôm, đến gặp cô và nói rằng những gì cô giải thích của ngày hôm qua, anh ấy đã sắp xếp cơ bản rồi và yêu cầu cô khi nào dậy thì gọi cho anh ấy. Emma nói xong với giữ điệu rất tệ rồi rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn di động của Emma, ở phía sau Emma tức giận rời đi. Người phụ nữ này tính tình thật tệ, nhưng phải nói tính cách thẳng thắn, không chút che đậy khiến cô cảm kích. Ít nhất so với Diệp Vũ, người phụ nữ này luôn thích lừa mình thì tốt hơn rất nhiều. Cô nhấc điện thoại lên, xem nhật ký cuộc gọi gần đây. Tôm, và trực tiếp gọi lại. Xin chào, cô Emma. Xin chào Tôm, tôi là Kiều Tịch Hoàn. Xin chào, Kiều tiểu thư. Cô Emma bảo cô gọi điện thoại cho tôi sao? Một giọng nam nhẹ nhàng từ đằng kia truyền đến. Nghe cô ấy nói anh đã sắp xếp rồi. Edward, một bác sĩ phẫu thuật u não hàng đầu. Tôi đã hẹn cuộc phẫu thuật cho Hermes ở Mỹ, và anh ấy đã hứa ngày mai sẽ bay đến nước Pháp để hội chuẩn với Hermes, sau đó sẽ thảo luận với các chi tiết khác của ca phẫu thuật. Tom dừng lại một giây rồi nói. Edward đã từng phẫu thuật một khối u não tương tự cho một người Trung Quốc. Ca phẫu thuật rất thành công, nó đã được thực hiện hơn 4 năm rồi. Người ta nói rằng bệnh nhân bây giờ sống rất bình thường, sống rất tốt. Edward từng là gia sư của tôi, và anh ấy đi khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu y học trong những năm qua, và anh ấy đã đạt được kết quả y tế tốt trên toàn thế giới. Ca phẫu thuật của Hermes do anh ấy thực hiện, tỷ lệ thành công ít nhất được cải thiện thêm 10%. Cảm ơn Tom. Không có gì đâu, tôi chỉ làm hết sức mình với tư cách là một bác sĩ để giúp đỡ bệnh nhân của mình. Tôi cũng cầu chúc cho Hermes mọi điều tốt đẹp, giống như một người hoa kia sau ca phẫu thuật của Edward. Cảm ơn anh. Cảm ơn đã cho tôi tin tốt lành của anh. Chuyến bay của ông Edward lúc 7 giờ sáng sẽ khởi hành từ sân bay New York đúng giờ vào ngày mai. Phải mất khoảng 4 tiếng rưỡi để đến Paris. Vào lúc 2 giờ chiều, cô và Hermes sẽ đợi ở cơ sở y tế tư nhân của tôi, phòng khám. Edward có thể kiểm tra kỹ Cố Tư Thần. Người lái xe của Hermes có thể tìm thấy địa chỉ tôi ở đó. Vâng, vâng, rất tốt. Thuyết phục Hermes thật tốt. Đừng cự tuyệt, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Kiều Tịch Hoàn cúp máy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Tư Thần đang bưng bữa sáng ở cửa. Đợi cô gọi điện thoại xong mới bước vào, đặt bữa sáng lên đầu giường. Kiều Tịch Hoàn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Tư Thần. Tôm đang gọi. Ừ, anh biết. Cố Tư Thần nói đùa. Anh không chỉ biết hai người đã thỏa thuận từ khi nào, đã bắt đầu gọi điện thoại riêng cho nhau rồi sao? Tôm nói rằng anh ấy đã đặt lịch hẹn với Edward, một bác sĩ chuyên gia u não, người Mỹ, một bác sĩ rất nổi tiếng. 2 giờ chiều ngày mai, chúng ta hãy đến phòng khám tư của anh ấy. Edward sẽ trực tiếp khám toàn diện cho anh. Được, anh hiểu rồi. Cố Tư Thần gật đầu cười. Nụ cười dường như không có cảm xúc dư thừa. Cố Tư Thần, anh có từ chối không? Sẽ không. Anh có sợ không? Sẽ không. Nhưng em có chút sợ hãi. Kiều Tịch Hoàn lúc này nói, bàn tay đang cầm điện thoại, cố tình giấu dưới lớp chăn bông, thực sự khẽ run lên. Đừng sợ, có anh ở đây. Dường như là điều mà Cố Tư Thần muốn nói với cô. Em sợ, anh đi rồi. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ có phần mâu thuẫn và lộn xộn. Ăn bữa sáng đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện khác. Cố Tư Thần tỏ vẻ lãnh đạm như vậy. Anh bưng bát cháo lên, đã đun cả buổi sáng, đút cho cô từng thìa một, rất cẩn thận. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy rất ngọt và rất ngon. Nhưng tại thời điểm đó, cũng không thể giải thích được, cô muốn khóc. Ăn xong, đừng khóc, rất hại cho dạ dày. Cố Tử Thần nói. Cố Tử Thần, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Em có thể cho anh thấy lạnh hơn một chút được không? Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn đỏ hoe, trong miệng húp một ngụm cháo, hai má phập phồng. Rõ ràng là trông rất dễ thương. Cố Tử Thần cười khẽ. Đối tốt với em, sau này em sẽ không tùy tiện kết hôn với ai nữa. Không phải là làm cho em quên anh sao? Người đàn ông này... Anh chỉ muốn em kết hôn với một người đàn ông bình thường. Anh không nói sẽ không cho em kết hôn. Cô luôn cảm thấy không bao giờ có thể cùng Cố Tử Thần nói chuyện được. Hai người ăn uống rất hòa hợp. Cố Tử Thần cho cô ăn từng miếng một, không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng tự mình ăn hai miếng. Nguyên nhân là anh nghĩ mình làm rất tốt, không cưỡng lại được sự dụ dỗ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn kiên quyết nói, anh muốn ăn nước bọt của cô ấy thì chỉ là... Buổi sáng đầy mơ hồ và ấm áp, luôn khiến cho người ta không buồn và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hai người đang ăn uống sôi nổi, một bóng người vội vàng tức giận bước tới, lật chăn bông lên bên cạnh của Kiều Tịch Hoàn, tìm lấy chiếc điện thoại di động, tức giận rời đi, bước đi như một cơn gió. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười khi nhìn thấy Emma. Chắc trên đời này không có người phụ nữ nào lại tự mình đi tìm cách lạm dụng tình cảm của mình như thế này. Cô ấy thật sự có tình cảm với anh, với thân hình đẹp và khuôn mặt khả ái như vậy. Anh thật sự không có tình cảm với cô ấy. Với một thân hình đẹp và khuôn mặt khả ái như vậy, Kiều Tịch Hoàn nói. Không có cảm giác, Cố Tử Thần chắc chắn. Anh cảm thấy thế nào khi cô ấy khỏa thân đứng trước mặt anh? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tôi không cảm thấy nó. Đừng có nói dối em. Tất cả đàn ông đều suy nghĩ bằng thân dưới. Anh như một con sư tử hoang dã đã muốn bất mãn cả đêm qua, lại còn nói không có hứng thú với loại phụ nữ như thế này sao? Cố Tử Thần đặt bát cháo xuống, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Em muốn nghe tôi nói, tôi có hứng thú thì em mới thấy vui. Không, Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Em chỉ muốn nghe anh nói. Anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, và ngay cả cởi chuồng trước mặt anh thì cũng không quan tâm đến ai khác ngoài em. Cố Tử Thần bưng bát cháo ra, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, lẩm bẩm. Một người đàn ông không có khẩu vị. Trở mình rồi lại nằm xuống giường, sau khi trằn trọc mấy lần mới chịu đứng dậy. Cô đang quấn chăn bông, hai mắt nhìn ánh nắng bên ngoài ban công rộng lớn, từ xa có nhìn thấy cái hồ Tiểu Khê. Cố Tử Thần nói với Emma, nếu anh ấy chết, hãy rắc cho cốt của anh ấy ở bên cạnh hồ Tiểu Khê này, lập bia mộ lên bên cạnh Tiểu Khê này. Có bạn bè đến gặp sẽ biết anh ấy ở đây. Cố Tử Thần, anh đã quyết định như vậy, không sợ ở một mình ở đây cô đơn sao? Cô khẽ cắn môi, luôn có xu hướng bộc phát lại cảm xúc, và khi đó tuyến lệ lại sẽ bị kích thích. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Tử Thần lại xuất hiện ở trong căn phòng này, không biết từ lúc nào. Anh nhìn Kiều Tịch Hoàn được quấn trong chăn như một con tằm, mím môi, cởi áo khoác ra, khéo léo leo lên giường ôm cô, hai thân quấn lấy nhau. Cố Tử Thần, anh lại ở trên giường làm gì? Ngủ với em. Tại sao anh lại ngỗ ngược thế này? Để giữ ấm. Ở dưới cũng là sưởi ấm cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Thì phải tự làm ấm mình, Cố Tử Thần nói, giọng nói từ tính như nhuộm một màu mơ hồ. Kiều Tịch Hoàn đỏ mặt. Cố Tử Thần, anh thật tồi tệ. Chúng ta hiện tại chưa kết hôn. Chưa kết hôn mà có hai đứa con với nhau. Thật ra, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cố Tử Thần cau mày, luôn luôn run lên vì sợ hãi. Lời nói của Kiều Tịch Hoàn lại chuyển đến. Khỉ nhỏ không phải con của anh, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Kiều Tịch Hoàn luôn dành bất ngờ cho anh, quá bất ngờ như vậy sao? Sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy? Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Nó cũng không phải là con của anh. Nó cũng không phải là con của em. Nó là con của người bạn, đồng đội của anh trước đây. Sau khi người bạn, đồng đội của anh mất đi, anh vẫn luôn đem nó về để nuôi. Cố Tử Thần thầm thở vào. Người phụ nữ này luôn khiến anh tức giận đến mức nôn ra máu. Giây sau còn đưa cho anh một cái cây kẹo mút. Sao anh không đáp lại? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Anh không nghĩ là mình có chuyện gì sao? Tôi coi nó như con ruột của mình. Kiều Tịch Hoàn giật mình, sau đó hôn lên má anh. Em cũng thế. Cố Tử Thần nhìn cô, thân thể vặn vẹo, Khi Kiều Tịch Hoàn nhận ra sự kỳ lạ, người đàn ông đã bắt đầu tấn công. Và vâng, không hề có sự phản kháng nào. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm trần nhà, khóc không ra nước mắt. Cố Tư Thần, tại sao anh lại biết chơi như thế này? Đêm qua mọi người đã đều rất mệt mỏi. Có vẻ như rất lâu rồi anh không được thư thái như vậy. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên ngực Cố Tư Thần, hai người ở cạnh nhau. Trần nghịch ngợm nhô ra khỏi giường. Anh chạm vào cô chạm vào anh. Coi như không ai nguyện ý dễ dàng rời khỏi giường ấm áp này và để lại người bên cạnh một mình. Hôm nay anh định đưa em đi chơi một vòng Paris. Nhà Emma có một cái nhà máy rượu rất lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đã rất sửng sốt. Anh nghĩ em sẽ rất thích. Cố Tư Thần đặt cô ở một bên, vòng tay qua người ôm lấy cô và chơi với mái tóc dài mềm mượt của cô. Tôi không muốn tới chỗ nhà của Emma. Kiều Tịch Hoàn bĩu môi, hoàn toàn thờ ơ với cái gia đình này. Khi cô nghĩ đến Emma rằng người phụ nữ đó quý giá hơn cô gấp nhiều lần, cô cảm thấy có đủ loại cảm giác khó chịu trong lòng. Đúng, cô là đang ghen. Cố Tư Thần mỉm cười. Anh cũng không thích nhà Emma. Trước đây, Gelgo, cha của Emma cho tôi một nhà máy rượu. Tôi trực tiếp chuyển sang cho Emma. Cố Tư Thần. Kiều Tịch Hoàn nằm trên ngực Cố Tư Thần ngoan ngoãn như một con mèo. Lúc này cô đột nhiên vô cùng tức giận, đứng thẳng người hỏi Cố Tư Thần. Không có người phụ nữ Emma kia thì anh còn gì nữa? Hửm. Em không thích à? Bán đi không phải là tiền sao? Cố Tư Thần ánh mắt lóe lên. Kỳ thực anh rất có nhiều tiền và đã nhờ Phó Bác Văn gửi sang để thu dọn tài sản cho em rồi còn gì. Có thấy ai cho rằng là họ quá nhiều tiền không? Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ. Cố Tư Thần cứng họng. À, chọc giận tôi rồi. Kiều Tịch Hoàn nằm xuống phẫn nộ nói. Cố Tư Thần tiếp tục nghịch tóc. Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn như vậy khiến anh không biết tâm trí cô đang ở đâu. Cố Tư Thần. Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Ừ. Emma nói khi anh chết muốn được chôn ở đây. Kiều Tịch Hoàn vẻ mặt nhạt nhẽo. Cố Tư Thần trầm mặc một giây. Lúc đó anh đã nghĩ như vậy. Giờ thì sao? Hiện tại anh chưa nghĩ tới. Cố Tư Thần thẳng thắn. Kiều Tịch Hoàn dụi mặt vào trong người Cố Tư Thần. Theo em trở về Trung Quốc. Cũng được. Ở lại với bọn em. Cũng được. Quá tốt. Cố Tư Thần, thật ra em không muốn anh chết. Kiều Tịch Hoàn hung hăng ôm lấy anh, không tự chủ được nói. Anh biết. Cố Tư Thần vuốt tóc cô. Cô vùi cả người vào ngực của anh, chỉ có thể nhìn thấy những sóng tóc mịn màng của cô rải rác trên tấm lưng trần nõn nà, gợi cảm và quyến rũ. Cố Tư Thần quay đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Thực tế chưa bao giờ nghĩ rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Kể đến đây, Kiều Tịch Hoàn và Cố Tư Thần cứ như là áo mặc liền quần vậy. Bất kể đi đâu, kể cả đi vệ sinh, Kiều Tịch Hoàn cũng giả bộ để Cố Tư Thần bế. Khoảng thời gian thân mật giữa hai người, mọi người luôn ở bên nhau kể từ khi họ gặp lại nhau. Và thân mật còn nhiều hơn trong hai ngày qua. Emma vẫn đang cố ý tìm lỗi ở nhà, cố tình mất bình tĩnh và cố ý nói vài câu tầm phào. Kiều Tịch Hoàn dù sao cũng chết chìm trong vòng tay của Cố Tư Thần. Điếc cả tai, hiển nhiên càng ngày càng khiến Emma kích động. Mỗi lần đều hét ầm lên, hoàn toàn mất kiểm soát. Và sự xuất hiện đầy yêu thương của Kiều Tịch Hoàn và Cố Tư Thần chỉ đơn giản là một nhịp điệu không thể ngăn cản. Emma bỏ nhà đi mấy lần. Đi chưa được nửa tiếng, liền quay lại tìm Homer. Sau đó không ngừng tự mắng bản thân. Thật đúng là ứng nghiệm câu nói xưa của Trung Quốc là người không thể sống một mình. Cô đang tìm cách tự ngược đãi bản thân mình sao? Trong nháy mắt, vào ngày thứ hai, tiến sĩ Ewart đến nước Pháp. Buổi chiều, cả Cố Tư Thần và Kiều Tịch Hoàn đều thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn có chút bồn chồn, cắn môi, cố gắng kiềm chế lại mình. Cố Tư Thần ôm cô, thay cô an ủi. Emma nhất quyết muốn đi cùng. Nếu như không đưa tới đó, cô ấy sẽ tự đến đó. Nên cuối cùng, cả ba cùng ngồi vào chiếc xe ô tô màu đen. Lái xe đến phòng khám của Tom. Trên xe im lặng. Kiều Tịch Hoàn vốn là dựa vào người Cố Tư Thần. Ngay lúc đó, nhịp tim của anh liền tăng nhanh vô hạn, lặng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cố Tư Thần ôm cô, hai người rất thân thiết. Nhiều khi, không ít người phải nghĩ rằng hai người này rất thích hợp với nhau. Vì vậy, trong những ngày này, cô chỉ cảm thấy rắc rối một cách vô lý. Sau nửa giờ, ô tô đến đích. Mọi người đều xuống xe. Kiều Tịch Hoàn dừng ở cửa. Cô hơi nao núng. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ là 30%. Cố Tư Thần hiện tại đã rõ ràng xuất hiện ở trước mặt cô một cách sống động như vậy. Nhiệt độ trong lòng tay của anh ta cũng thật sự như vậy. Cố Tư Thần sẽ biến mất ngay lập tức sao? Lúc này em hối hận rồi sao? Cố Tư Thần còn đùa cô một cái. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Tư Thần. Em không hối hận, nhưng em sợ. Đừng sợ, đi thôi, hiện tại đã có quyết định rồi. Cố Tư Thần an ủi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi gật đầu. Một nhóm người bước vào phòng khám. Phòng khám không lớn, cũng không nhỏ, rất sạch sẽ, có mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Họ bước thẳng vào trong một văn phòng. Văn phòng rất rộng. Hiện tại có một bác sĩ là Tôm đang mặc áo khoác trắng và một người đàn ông chạc 50 tuổi, tóc bạc, mặc vest đen thẳng tắp. Có thể thấy ông tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất đặc biệt. Và khi anh quay lại nhìn, họ cũng thấy anh trông như thế nào. Đẹp trai, khí chất ngời ngời, đôi mắt xanh rất bắt mắt. Ông ta chào anh vẻ thân thiện. Xin chào, tôi là Edward. Tôm vội vàng bước tới trước giới thiệu. Đây là Homet, người sắp trở thành bệnh nhân của anh. Và đây là vợ anh ấy, cô Kiều Tịch Hoàn. Và đây là sếp của tôi, cô Emma. Xin chào, chào ông Edward. Sau khi lịch sự, Edward, Homet và Tom cùng nhau bước ra khỏi văn phòng bác sĩ và đến bên kia để kiểm tra kỹ lưỡng. Trên những chiếc ghế êm ái trong phòng làm việc, chỉ còn lại Emma và cô. Cả hai người đều nhìn về nơi sâu xa trong hành lang bên ngoài văn phòng. Cả hai đều căng thẳng, không nói được lời nào. Bầu không khí trở nên căng thẳng và cứng nhắc. Không biết đã trôi qua bao lâu, Emma dường như không chịu nổi cái loại bầu không khí này. Cô ta đột nhiên đứng dậy, rời khỏi cái ghế. Hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi nặng nề, nói. Tôi nghĩ, trái tim của tôi thật sự tồi tệ rồi. Kiều Tịch Hoàn lúc này dường như đã chuyển ánh mắt nhìn Emma. Tần số nhịp tim của cô ấy chưa bao giờ giảm. Kiều Tịch Hoàn, có phải cô cũng như tôi có chút hối hận khi để Homet làm phẫu thuật không? Emma hỏi cô với vẻ bình tĩnh hiếm có. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Phải, cô thấy hơi hối hận. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật như vậy khiến cô đột nhiên sợ hãi. Cô biết rằng lý trí rằng Cố Tư Thần dù thế nào cũng nên khuyến khích làm ca phẫu thuật này. Ít nhất cũng có một chút hy vọng. Lúc đầu cô muốn đưa Cố Tư Thần lên bàn mổ ngay lập tức. Nhưng đến giờ phút này mới thực sự không làm được. Cô đột nhiên không muốn phẫu thuật nhanh như vậy. Bởi vì kết quả của cuộc phẫu thuật quá nhiều biến cố sẽ khiến người ta choáng ngợp. Nhưng cô vẫn hy vọng mình sẽ giống như một con đà điểu vậy. Giống như một con đà điểu, ít nhất là vào một lúc nào đó trong tương lai, anh vẫn ở bên cô. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi đột nhiên muốn kéo Homet đi. Emma dựa vào cửa văn phòng nói. Mắt không ngừng nhìn về phía xa xăm. Kể từ khi biết về tình trạng của Homet, tôi luôn sợ hãi, không dám đi đến bệnh viện. Ngay cả khi nó khiến tôi run rẩy khi đi ngang qua. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu một ngày Cố Tư Thần được đưa đến bệnh viện và anh ấy lại không mở mắt ra. Đừng nói nữa. Kiều Tịch Hoàn ngắt lời cô ta. Tôi không muốn nghe. Cô không muốn nghe. Cô không muốn dùng mình. Emma quay đầu liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhẫn nhịn, cũng không muốn cùng Kiều Tịch Hoàn cãi nhau nữa. Lần đầu tiên hai người bình yên như vậy, ở một mình dưới một mái hiên. Thời gian trôi qua, khoảng 3 tiếng sau, Cố Tư Thần đi ra. Edward và Tom cũng đi ra, đồng thời xuất hiện ở trong văn phòng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ, lúc rời đi, ba người đều có biểu hiện giống nhau. Lúc quay lại giống như biểu hiện giống nhau vậy. Cô không biết Cố Tư Thần đã xảy ra chuyện gì sau khi kiểm tra cẩn thận. Rõ ràng Emma cũng rất nóng lòng muốn biết câu trả lời. Kết quả thế nào? Kiều Tịch Hoàn cũng không khỏi hỏi. Cố Tư Thần ôm lấy thân thể của cô. Tốt. Kết quả như thế nào? Thưa ông Edward. Kiều Tịch Hoàn cũng không tin lời Cố Tư Thần, trực tiếp hỏi Edward. Mặc dù có chút thô lỗ, Cố Tư Thần có thể phẫu thuật được không? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Khi nào? Cuộc phẫu thuật đã lên lịch chưa? Kiều Tịch Hoàn, tạm thời anh sẽ không phẫu thuật. Cố Tư Thần kéo cô trước khi nói xong. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hất tay Cố Tư Thần ra, cả người rất hưng phấn. Sau 3 tiếng đồng hồ, cô đợi 3 tiếng đồng hồ, cô không muốn nhận được kết quả này. Cô hung hăng nhìn Cố Tử Thần, từng chữ hỏi anh. Không phẫu thuật là quyết định của anh đúng không? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần, anh có đánh rắm khi hứa với em không? Vừa rồi, em và Emma lo lắng đến chết mất. Vì không biết kết quả cuối cùng của xét nghiệm là gì. Chúng em không biết có hay không. Ngay cả trong lòng hối hận, cũng không nghi ngờ có thể thực hiện được ca phẫu thuật này không. Bọn em sợ rằng ca phẫu thuật này sẽ không thành công như vậy. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng ca phẫu thuật là lối thoát duy nhất của Cố Tử Thần. Anh đừng... Cuối cùng hãy để chúng tôi đưa ra quyết định. Liệu anh có muốn bị thay đổi không? Kiều Tịch Hoàn thực sự rất kích động, giọng nói lớn đến mức không thể kiềm chế được. Em thực sự sợ rằng mình không thể nào níu kéo. Vì vậy, anh đừng có nói là không làm phẫu thuật. Cố Tử Thần nhìn cô suy sụp. Emma đứng bên cạnh họ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn thực sự yêu Homet. Cô đã từng nghĩ rằng Homet là dành rất nhiều cho Kiều Tịch Hoàn. Nhưng bây giờ cô đã biết rằng tình yêu từ một phía là không bao giờ tồn tại được lâu dài. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần đi tới kéo cô. Anh đừng chạm vào tôi. Kiều Tịch Hoàn tức giận, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không phải là anh không phẫu thuật, mà là chỉ tạm rời, dừng lại để xét nghiệm thôi. Anh đã vừa thảo luận với bác sĩ Edward và mọi chuyện sẽ tốt hơn trong vòng một tháng tới. Hiện tại, khối u trên đầu anh không nên phát triển quá nhanh. Có thể kéo dài ít nhất là một tháng. Và trong tháng này, bác sĩ Edward cũng có thể làm một thí nghiệm phi lâm sàng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này. Cố Tử Thần giải thích. Kiều Tịch Hoàn rơm rớm nước mắt nhìn anh. Cô ấy chỉ nghe nói rằng không cần làm phẫu thuật. Cô không nghe thấy từ tạm thời. Lúc đó có lẽ là sự thật. Cô sợ Cố Tử Thần nói gì sẽ là lùi bước. Sợ sẽ nghe thấy lời nói không hay. Nên khi nghe thấy từ nhạy cảm một chút, cô liền bật thốt lên như điên. Và tháng này anh có thể đồng hành cùng em nhiều hơn. Em không nghĩ rằng anh luôn lo lắng về những được mất của mình sao? Ý anh là không phải tất cả những gì em muốn là một người đàn ông vững vàng có thể ở bên cạnh em sao? Mặc dù đó chỉ là một tháng, vì anh không dám hứa quá lâu, nhưng anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để thành một người chồng tốt của em trong vòng một tháng, cố gắng là một người ba tốt. Tháng này hoàn toàn là ngày dành cho vợ chồng, trọn vẹn cho gia đình của chúng ta. Cố Tử Thần nói, không quá nhanh cũng không quá chậm. Kiều Tịch Hoàn, em nghĩ gì vậy? Kiều Tịch Hoàn nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn. Người đàn ông này luôn khiến cô dễ khóc như vậy. Đừng khóc. Cố Tử Thần lau nước mắt cho cô. Em không biết tình hình của anh trước đây như thế nào. Xem ra muốn làm gì thì làm. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa, được chứ? Được. Kiều Tịch Hoàn đồng ý với giọng khóc lóc. Ngày mai chúng ta trở về Trung Quốc. Cố Tử Thần cười nói. À, Kiều Tịch Hoàn rơm rớm nước mắt nhìn anh. Nhưng mà em đã mua vé máy bay cho Khỉ Nhỏ và Niệm Niệm rồi. Hôm nay có thể bọn họ sẽ đáp chuyến bay tới Paris. Cố Tử Thần nói. Anh biết, nhưng anh đã nhờ Phó Bác Văn cản lại rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Làm sao mà anh biết em để cho bọn nhóc qua? Anh nghe thấy em gọi điện thoại. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần mỉm cười. Anh đại khái chỉ biết là em đang suy nghĩ cái gì mà thôi. Cố Tử Thần, anh có luôn thông minh như vậy không? Nếu em không thích, anh sẽ đổi. Cố Tử Thần, sau này anh không được giấu giếm em chuyện gì, chuyện sắp xếp như thế này với em. Kiều Tịch Hoàn lau nước mắt, kiên quyết nói. Anh sẽ cố gắng hết sức. Vì đó là thường là thói quen nên không dễ thay đổi. Nếu anh không thể thay đổi thì em sẽ... Kiều Tịch Hoàn dã man nói. Được rồi, được rồi. Hai người ôm nhau rời đi. Ba người còn lại trong văn phòng im lặng nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Trên thực tế, phẫu thuật càng sớm càng tốt. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Edward đề nghị Cố Tử Thần nhập viện ngay lập tức. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành ca mổ. Thời gian mổ kéo dài chừng 10 giờ nên bắt đầu vào buổi sáng sẽ tốt hơn. Nhưng người đàn ông đó muốn làm điều gì đó mà anh ta không muốn hối tiếc vì đã không thể thực hiện được khi phải đối mặt với mọi người. Có lẽ là chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Cho nên, Cố Tử Thần vẫn là người đàn ông nói dối. Nước Pháp. Tại lâu đài, Cố Tử Thần đang đóng gói hành lý đơn giản. Kiều Tịch Hoàn cũng không có nhiều đồ nên đã chẳng có gì để mà đóng gói. cô chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ nhìn Cố Tư Thần đi làm việc của mình. Người đàn ông này làm việc gì cũng nghiêm túc, mím chặt đôi môi mỏng gợi cảm. Cửa mở ra, Emma đứng ở nơi đó cũng không lên tiếng, cũng không đi vào, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Tư Thần đang thu dọn đồ đạc của mình. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Cố Tư Thần kiểm tra thời gian, thu dọn túi sách, rồi nhấc tay quay sang Kiều Tịch Hoàn. Đi nào. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy đi về phía anh. Cố Tư Thần tự nhiên ôm lấy cô, hai người bước ra ngoài, ôm nhau. Emma ở cửa nhìn bọn họ, rồi lặng lặng quay về phòng. Emma, Cố Tư Thần đột ngột ngăn cô lại. Ngay cả khi quay lưng về phía họ, Kiều Tịch Hoàn dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Emma lúc đó. Emma quay đầu nhìn Cố Tư Thần, đôi mắt hơi đỏ. Hãy tự bảo vệ mình, Cố Tư Thần nói, giọng nói trầm thấp và tử tính. Emma cắn môi gật đầu. Cố Tư Thần đột nhiên buông hành lý xuống, đi về phía Emma, ôm cô ấy vào lòng. Emma được sủng đến mức toàn thân không thể không cứng đờ. Một hành động thân mật chưa từng thấy. Cho dù là Homet đã ở bên cạnh cô suốt những năm qua, nhưng hai người luôn giữ khoảng cách. Emma, bảo trọng. Cố Tư Thần buông cô ra, nói nhỏ với cô. Emma gật đầu một cách tuyệt vọng. Homet, một tháng nữa tôi sẽ đợi cậu quay lại. Cố Tư Thần khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, xoay người không chút lưu luyến mà rời đi, trong vòng tay ôm người phụ nữ anh yêu nhất. Emma nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhìn bọn họ biến mất ở trước mặt. Đối với Homet, đây có lẽ sẽ là một ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Cô cũng không thể là hạnh phúc của anh, chỉ có thể yên lặng nhìn bọn họ, cầu xin Thượng Đế phù hộ cho bọn họ. Một chiếc xe màu đen đưa bọn họ đến sân bay. Kiều Tịch Hoàn mệt mỏi nằm trong vòng tay của Cố Tư Thần, một giây cũng không rời. Cố Tư Thần cứ như vậy ôm lấy cô, hai người dựa sát vào nhau, nhìn thành phố Paris. Có muốn đi một vòng quanh Paris không? Cố Tư Thần hỏi. Anh không định lên máy bay sớm sao? Nếu em muốn đi một vòng lại, chúng ta có thể thay đổi lịch, Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, không cần. Cố Tư Thần cười ôm cô càng chặt hơn. Ở nước Pháp, có thể là thế giới của hai người. Sau khi trở về, sẽ có thêm rất nhiều người. Tình yêu của anh cũng chia thành nhiều phần. Kiều Tịch Hoàn cũng chưa từng nghĩ ích kỷ. Xe nhanh chóng đến sân bay. Cả hai làm thủ tục rồi lên máy bay. 14 tiếng nữa mới bay tới. Lần này cũng không còn hiu quạnh nữa. Đến Thượng Hải, trời đã xế chiều. Trời vẫn còn nắng. Bầu trời trong xanh và sạch sẽ, như đã từng rất quen thuộc. Hai người ngồi ở trong taxi rời khỏi sân bay. Ánh mắt Cố Tư Thần không ngừng nhìn về phía Thượng Hải vốn rất yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn dựa vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chở bọn họ vững vàng đi về phía thành phố. Đường xá rộng rãi, thành phố cổ kính phương Đông đã chôn vùi niềm vui và nỗi buồn của quá nhiều người. Điểm đến là biệt thự riêng của Kiều Tịch Hoàn. Hai người xuống xe. Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa biệt thự bước vào. Cố Tư Thần đứng ở sau lưng cô, đột nhiên không thể động đậy. Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh. Căng thẳng. Có một chút. Cố Tư Thần thành thật trả lời, dường như hơi điều chỉnh lại tâm trạng. Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ rất thích anh, Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Cố Tư Thần hít sâu một hơi. Đi thôi. Nói rồi anh bước tới ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông này bình tĩnh như vậy khi đối mặt với cô hay là bất cứ thứ gì khác. Thay vào đó, khi chuẩn bị đối mặt với hai đứa con của mình, anh lại thể hiện điều này, sự quý giá của tình cảm gia đình. Hai người đi về phía đại sảnh của biệt thự. Vì không được báo trước khi nào sẽ trở lại, nên khi vừa xuất hiện, đại sảnh vốn dĩ ồn ào đã im bặt trong 2 phút. Lúc đó, Niệm Niệm đang xem phim hoạt hình và nhập vai trong bộ phim. Đang chơi một mình rất vui vẻ, đồ chơi ném khắp nơi ở trên sàn. Khỉ Nhỏ cùng Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa, nhưng cậu ta đang cầm một cuốn sách. Trong lúc đang đọc sách, không biết làm sao lại chen vào được trong môi trường ồn ào như vậy. Còn Lưu Mẹ thì tranh thủ lúc này đơn giản dọn dẹp đại sảnh nơi Niệm Niệm đang làm loạn trong nhà. Khung cảnh ban đầu rất là hài hòa. Cả ba người đều là lặng im khi nhìn thấy họ xuất hiện. Dường như không tin những gì mình đang nhìn thấy. Mắt của cả ba người đều thẳng tắp, nhìn thẳng không chớp. Khỉ Nhỏ, Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là cô xấu hổ, mà là Cố Tư Thần xấu hổ. Cố Tư Thần nắm tay cô, dường như đang đổ mồ hôi. Người đàn ông đeo mai rùa này. Cố Minh Lộ và Cố Minh Niệm vừa tỉnh lại khi nghe thấy giọng của mẹ. Hai đứa nhỏ rất nghe lời, bỏ thứ đang cầm xuống, bước chạy ra cửa. Cố Niệm Niệm đang chạy, bước chân có chút nhanh. Chạy nhanh khi nhìn thấy tóc của cô ấy bồng bềnh, khuôn mặt đỏ ửng và thân hình nhỏ nhắn rất dễ thương. Khi Kiều Tịch Hoàn buông tay Cố Tử Thần ra, hơi ngồi xổm xuống ôm Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm trực tiếp nhảy đến bên cạnh Cố Tử Thần, ôm lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn ngước lên. Ba ba, con nhớ ba ba thật nhiều. Lòng Cố Tử Thần khẽ động, tay khẽ run lên. Kiều Tịch Hoàn đứng thẳng người chào khỉ nhỏ khi đến bên cạnh cô, trong lòng thầm nguyền rủa Cố Minh Niệm là con sói mắt trắng. Ba ba, con muốn ôm một cái, Niệm Niệm hỏi. Cố Tư Thần vội vàng đặt hành lý xuống, cúi người bế Cố Minh Niệm lên. Cố Minh Niệm ôm cổ Cố Tư Thần. Ba ba, con yêu ba rất nhiều. Cố Tư Thần cổ họng dường như khẽ nhúc nhích, lên xuống nhẹ giọng từ tính nói. Ừ, ba ba cũng yêu con. Ba ba, lần này trở về sẽ không rời đi sao? Niệm Niệm chờ đợi hỏi, chớp chớp mắt. Cố Tư Thần dường như không biết phải nói gì với cô bé mới 3 tuổi này. Niệm Niệm, lại đây. Kiều Tịch Hoàn quay sang Cố Minh Niệm, giọng nói nghiêm túc hơn. Cố Minh Niệm bất đắc dĩ ôm cổ Cố Tư Thần, vẻ mặt chán ghét nói. Con không muốn mẹ, con muốn ôm ba ba. Kiều Tịch Hoàn toàn bộ sắc mặt xanh mét. Cố Minh Niệm không hiểu sao lại nói. Mẹ có anh trai, ôm anh ấy đi, con ôm ba ba. Cô bé ôm lấy cổ Cố Tư Thần càng chặt hơn, thân thể mềm mại vừa vặn nằm trên người Cố Tư Thần. Thân thể Cố Tư Thần cảm giác hạnh phúc hoàn toàn được bao bọc. Cố Tư Thần cũng ôm Cố Minh Niệm chặt hơn, giống như là đáp lại cô bé. Anh khẽ ôm cô không buông. Niệm Niệm nhăn mặt nhìn Kiều Tịch Hoàn, cười hôn lên má Cố Tư Thần. Ba ba, qua đó chơi đi, con cho xem ba ba rất nhiều đồ chơi của con. Ừ. Cố Tư Thần bế Cố Minh Niệm vào phòng khách. Kiều Tịch Hoàn vừa nhìn bóng lưng của hai cha con, khỉ nhỏ đứng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn kéo ống tay áo của cô. Mẹ, em gái con còn nhỏ. Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn trở lại, nhìn khỉ nhỏ nghiêm nghị hỏi. Con không ghen sao? Tại sao lại phải ghen tị? Khỉ nhỏ ngạc nhiên hỏi. Ba ôm em gái khi ba ba về, em gái thấy ba ba về chỉ muốn ba ba mà không có muốn con. Khỉ nhỏ thẳng thắn cười nói. Con không ghen tị, bởi vì con thích ba ba, em gái của con cũng thế. Nếu em gái của con và ba ba có quan hệ tốt thì con càng vui vẻ. Tại sao mình lại phải ghen tị? Kiều Tịch Hoàn thì thào. Mẹ, mẹ nói cái gì? Khỉ nhỏ dường như cũng không nghe rõ. Không có gì, Kiều Tịch Hoàn cười. Tại sao cô lại phải ghen tị? Thậm chí không có trái tim giống như khỉ nhỏ. Kiều tiểu thư, Lưu mẹ không biết từ lúc nào đã đi tới. Lưu mẹ, mấy ngày này bà vất vả rồi. Kiều Tịch Hoàn trở lại bình thường nói. Không có, nhưng Lưu mẹ ngập ngừng. Kiều Tịch Hoàn khẽ cười. Không có chuyện gì, muốn nói gì thì nói. Không phải là gả cho Tần nhị thiếu sao? Làm sao lại đưa người này về? Lưu mẹ không khỏi thốt lên. Anh ấy là cha của Niệm Niệm và khi nhỏ. Cố Tử Thần. Đúng rồi. Thế nhưng không phải là gả cho Tần nhị thiếu sao? Chẳng lẽ là vì anh ấy mà hối hận kết hôn sao? Lưu mẹ rút cục nói rõ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ngay từ lúc cô gật đầu, đột nhiên nhớ tới Tần Dị Dương, chú rể bị chính mình bỏ rơi ở hiện trường đám cưới. Rốt cuộc cô cảm thấy có một chút nổi da gà và khó chịu. Ồ, vậy cũng không nên rời đi, Lưu mẹ nói. Tôi không biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Lưu mẹ hoàn toàn sững sờ. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Cô thật sự không biết anh sẽ rời đi sao? Lưu mẹ, cảm ơn bà đã chăm sóc Niệm Niệm và khỉ nhỏ tốt như vậy. Cũng cho phép bà nghỉ phép lâu nữa. Tháng này tôi sẽ đưa bọn nhỏ đi. Bà có thể về cùng với gia đình. Tôi sẽ trả lương tháng này, Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều tiểu thư, Lưu mẹ muốn nói lời cảm tạ nhưng lại đột nhiên không nói lên lời. Không có chuyện gì, thu dọn đồ đạc rồi về đi. Người nhà nhất định phải đợi bà đấy. Kiều Tịch Hoàn cười thúc giục. Cảm ơn Kiều tiểu thư. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi sẽ quay lại ngay, Lưu mẹ vội nói. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Lưu mẹ xoay người bước lên lầu 2, thu dọn đồ đạc. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, nhìn Cố Niệm Niệm kéo Cố Tư Thần ngồi dưới sàn phòng khách. Trong khi Niệm Niệm nhờ Cố Tư Thần giúp cô bé dựng một khối bức tranh ấm áp như vậy, không biết sẽ tồn tại được bao lâu. Mẹ, mẹ xem ba ba xây cho con một tòa lâu đài này. Giọng nói trẻ trung và phấn khích của Niệm Niệm vang lên từ đó. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên đi tới cùng với khỉ nhỏ ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ, ba ba còn nói khi lớn lên sẽ cho con xây lâu đài. Niệm Niệm tiếp tục cao hứng. Con có thể trở thành công chúa trong lâu đài. Niệm Niệm, ba ba đi máy bay một ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi. Con không thể chơi với ba ba suốt được. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc. Ba ba, ba có mệt không? Niệm Niệm nhìn Cố Tử Thần. Không mệt. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Anh không nên nghỉ ngơi thêm sao? Ở bên Cố Niệm Niệm thêm một chút thời gian là được. Cố Tử Thần không quan tâm lắm. Khi Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị phát cuồng, Cố Minh Niệm đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, nhào vào trong vòng tay Cố Tử Thần. Ba ba, để ba ba ngủ với con. Được rồi, hầu như không có chút do dự nào. Cố Tử Thần bế Niệm Niệm đi lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ, có cảm giác bất hòa không thể hòa nhập. Cố nghiến răng đi lên. Cố Minh Lộ nhìn theo bọn họ, khóe miệng cười ngọt ngào. Bé luôn cảm thấy ở đâu đó em gái là có rất nhiều niềm vui. Bé cầm sách lên, ngồi lên trên ghế sofa, đọc một cách rất nhẹ nhàng. Thực ra bé cũng cảm thấy rất ghen tị với tính cách của Niệm Niệm. Lúc nào cũng cảm thấy hoạt bát, dễ thương. Rất thích bất cứ thứ gì thì đều nói. Còn Cố Minh Lộ, thứ bé thích không khác gì chính là một số công việc, tay chân và một số kiến thức sách vở. Ngoài việc chơi với Niệm Niệm, bé thấy bé sống không có quá nhiều sở thích. Bé thực sự may mắn khi có một người em năng động như vậy. Trên lầu, Cố Minh Niệm dặn dò Cố Tử Thần vào phòng của Kiều Tịch Hoàn. Cố Minh Niệm leo lên cái giường của Kiều Tịch Hoàn, vỗ vỗ ghế ngồi ở bên cạnh. Ba, ba ngủ ở đây. Ba ba đi tắm trước, Cố Tử Thần nói. Ba ba, con muốn tắm với ba. Trước đây con cũng tắm với mẹ rồi. Niệm Niệm nói xong xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Niệm Niệm, Cố Tử Thần ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô bé. Ba ba là con trai, Niệm Niệm là con gái. Con trai không được tắm chung với con gái, nam nữ có khác nhau. Nam nữ tại sao lại có sự khác biệt? Niệm Niệm nhìn ba, chớp chớp đôi mắt. Bởi vì có những nơi quan trọng để con trai không bị con gái nhìn thấy, và có những nơi quan trọng là không để con gái bị con trai nhìn thấy. Cố Tử Thần kiên nhẫn giải thích. Cho nên con trai và con gái không thể tắm chung. Ồ, Niệm Niệm dường như đã hiểu. Ngoan ngoãn chờ ba ba ở trên giường. Ba ba sau khi tắm xong sẽ ra ngoài. Vâng, Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cố Tử Thần xoa đầu Cố Minh Niệm, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ, cười nói, anh xuống lầu lấy hành lý rồi đi tắm. Kiều Tịch Hoàn gãy gật đầu. Cố Tử Thần đi xuống lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm, rằng cái tiểu hài tử này ngủ trên giường của cô ấy bằng ánh mắt rất dĩ nhiên, giống như cái cảm giác được là cô ấy đang theo dõi cô vậy. Bé nhìn thấy mẹ mình, nói một cách rất chắc chắn, đây là vị trí của ba ba, không phải của mẹ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mình không thể hòa hợp với Cố Minh Niệm được nữa. Ở dưới lầu, Cố Tử Thần đi lấy hành lý, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Cố Minh Lộ yên lặng ngồi ở trên ghế sofa đọc sách. Bé không cao lắm, thân hình có chút gầy, ngồi ở chỗ đó, khí chất sang trọng khó tả, khí chất khiến người ta không thể rời mắt trong giây lát. Kiều Tịch Hoàn nói đây không phải là con trai của bọn họ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, anh đã liền có một sự thân thiết khó tả. Ba ba, giọng Cố Minh Lộ vang lên bên tai. Cố Tử Thần tỉnh táo lại, đi về phía Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ tự nhiên đứng lên, lễ phép. Cố Tử Thần kêu Cố Minh Lộ ngồi xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ nhìn anh một chút, bối rối, xấu hổ, cúi đầu nhẹ giọng nói. Xin lỗi ba ba, con đã không giữ bí mật của chúng ta. Cố Tử Thần cười cười không nói gì. Lúc đó, nhìn thấy mẫu thân chuẩn bị gả cho chú Tần, con không nhịn được nói cho mẫu thân. Ba ba phạt con đi. Cố Minh Lộ buồn bực nói, giống như là một đứa trẻ làm bậy, đầu cúi thấp xuống. Thoải mái thôi, Cố Tử Thần nói. Giơ tay ra, Cố Tử Thần nói. Cố Minh Lộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, cắn chặt miệng, chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Cố Tử Thần nắm lấy lòng bàn tay của Cố Minh Lộ nói, con không có giữ lời hứa, bất kể là có ý tốt hay không, xác định nên bị trừng phạt. Vâng, Cố Tử Thần vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ vốn tưởng rằng sẽ rất đau, kinh ngạc nhìn ba ba của mình. Con là một cậu bé ngoan, ba ba cảm ơn con. Cố Tử Thần sờ sờ đầu nhỏ của Cố Minh Lộ. Ba rất an tâm Khi có con ở bên cạnh chăm sóc mẹ, ba ba, con chỉ cần nhớ lời ba ba nói và chăm sóc mẹ thật tốt. Vâng, con sẽ. Tốt. Cố Tư Thần cười đứng dậy. Ba lên lầu nghỉ ngơi một lát. Vâng. Cố Tư Thần đứng dậy thu dọn hành lý lên lầu. Cố Minh Lộ nhìn Cố Tư Thần. Là ba ba hay là rời khỏi thế giới này? Trên lầu, Cố Minh Niệm và Kiều Tịch Hoàn có vẻ không hợp nhau lắm. Cố Minh Niệm đã canh giữ vị trí bên cạnh, vẻ mặt không được phép tiến lại gần. Cố Tư Thần cười bất lực đi về phía Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn thì thầm, chúng ta đi tắm đi. Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn Cố Minh Niệm, cùng Cố Tư Thần bước vào phòng tắm. Ba ba! Cố Minh Niệm đột nhiên hét lên. Hai người nhìn Cố Minh Niệm đang cùng ở trên giường kinh hãi hét lên. Không phải ba ba nói con trai không được tắm với con gái sao? Tại sao lại muốn tắm với mẹ? Vẻ mặt Cố Minh Niệm đau đến mức sắp khóc, như muốn khóc, như đã bị bỏ rơi vậy. Cố Tư Thần im lặng 2 giây. Tính ra cho Cố Minh Niệm vào lớp giáo dục sinh lý là hơi sớm. Nghĩ xong, liền quay đầu về phía Kiều Tịch Hoàn. Sao em không đi tắm trước? Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tư Thần. Cố Tư Thần mỉm cười. Em nói sẽ không ghen tị với con gái của chúng ta. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, tức giận xoay người đi vào phòng tắm. Cố Tư Thần nhìn cô một cái, rồi quay sang Cố Minh Niệm nở nụ cười đắc thắng. Tiểu bất điểm này, nhìn quá cũng thông minh đi. Tay phải ý thức ngoan ngoãn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ba ba, ba ngủ ở chỗ này. Mẹ sẽ ngủ ở đâu khi mẹ trở lại? Mẹ ngủ ở đằng kia. Niệm Niệm chỉ vào giường bên kia. Nhưng đây là giường của mẹ. Cố Tư Thần nhắc nhở. Mẹ ngủ ở chỗ này. Niệm Niệm chỉ vào chỗ khác của mình, nắm lấy áo quần của Cố Tư Thần nói. Dù sao, con muốn ngủ với ba ba. Cố Tư Thần bất lực. Đối với yêu cầu của con gái, anh dường như không tìm được từ nào khác ngoài là nói được. Kể từ khi mất trí nhớ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình với một người vợ, một cậu con trai và một cô con gái kháu khỉnh. Không thể dập tắt được suy nghĩ này, lúc này mới động đậy, ôm má Cố Minh Niệm không nhịn được hôn. Niệm Niệm nhận được nụ hôn của ba ba, cũng rất cao hứng, chủ động hôn lên mặt ba ba. Ba ba, con yêu ba. Cố Tư Thần mím môi cười. Con yêu, ba ba cũng yêu con. Hai cha con đã rất vui vẻ khi ở bên nhau. Kiều Tịch Hoàn đi ra, nhìn thấy một bức tranh ấm áp, đáng ghen tị như vậy. Sự dịu dàng của Cố Tư Thần lúc đó dường như hoàn toàn bộc phát. Ở bên Cố Minh Niệm, rõ ràng là mềm như nước. Em đã tắm rửa sạch rồi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần nhẹ nhàng bế Cố Minh Niệm đang chìm trong vòng tay ở trên giường. Ba ba đi tắm. Con sẽ ngoan ngoãn chờ ba ba. Cố Minh Niệm rất nghe lời. Kiều Tịch Hoàn nhìn hai cha con, có cảm giác muốn trợn mắt ngoác mồm, muốn miễn cưỡng như vậy sao? Cố Tư Thần cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Cố Minh Niệm lại nhìn Kiều Tịch Hoàn rất chi là phòng bị. Kiều Tịch Hoàn ngứa mắt. Cố Tư Thần đi vào nhà tắm rửa rất nhanh. Anh nên đơn giản hơn, tắm rửa một cái rồi ra ngay. Bây giờ anh nhanh chóng lau khô tóc và bước đến bên giường. Niệm Niệm nhanh chóng bỏ trống một chỗ. Ba ba ngủ ở đây, con sợ mẹ ngủ ở chỗ này. Cố Tư Thần sờ đầu Cố Minh Niệm mỉm cười. Cố Minh Niệm nằm trong vòng tay của Cố Tư Thần, hoàn toàn giống như một con bạch tuộc dán vào người Cố Tư Thần. Kiều Tịch Hoàn cũng không vừa lòng, cũng lên giường chuẩn bị ngủ bên cạnh Cố Tư Thần. Mẹ, mẹ phải ngủ ở bên đây. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu lại. Mẹ phải ngủ với con. Cô bé tự hồ sợ mẹ cướp mất đi ba ba. Kiều Tịch Hoàn tức giận nhìn chằm chằm Cố Minh Niệm. Cố Tư Thần cười nói, em ngủ ở đó đi. Kiều Tịch Hoàn ngủ bên kia. Niệm Niệm tâm trạng không vui. Niệm Niệm cười ngọt ngào nhìn Cố Tư Thần. Nằm ở trên người Cố Tư Thần vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Trên giường lớn, Kiều Tịch Hoàn giống như đang bị cô lập vậy. Cô ngủ một mình ở một bên. Cố Tư Thần và Cố Minh Niệm túm lấy nhau. Cố Minh Niệm nằm ở trong vòng tay của Cố Tư Thần rất chi là vui vẻ. Nhưng trẻ con dù sao cũng là trẻ con. Nằm ở trên giường không bao lâu liền ngáp ngủ thiếp đi. Cố Tư Thần cẩn thận đem Cố Minh Niệm ra khỏi tay, đặt ở bên gối, đắp chăn cho bé, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của bé, không nhịn được cúi đầu xuống hôn, ánh mắt hoàn toàn chìm vào trong. Cố Tư Thần, anh đừng có ghê tởm như vậy được không? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần với vẻ không hài lòng. Cố Tư Thần khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mọi người đều nói kiếp trước con gái là người tình nhỏ của ba. Chắc là kiếp trước tôi yêu cô bé. Kiều Tịch Hoàn lăn lộn quay lưng về phía của bọn họ, ghen tị. Cố Tư Thần cười bất lực. Anh cứ như vậy lại ngủ thiếp đi sau lưng Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn bất mãn, cử động thân thể. Cố Tư Thần ôm lấy cô bằng cánh tay dài, vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng nói. Sau một ngày bay, hãy nghỉ ngơi sớm. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên quay người lại, đối mặt với anh, sau đó vùi đầu vào trong ngực anh, cố ý nói. Em thế này cũng muốn ngủ với anh. Cố Tư Thần vuốt ve mái tóc dài mượt của cô. Chắc chắn rồi, em ghen tị với con gái anh. Anh phải chăm sóc cho em, Kiều Tịch Hoàn nói một cách man dở. Ôm lấy vòng eo rắn chắc của Cố Tư Thần không hề buông ra. Ngủ đi. Cố Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, dỗ cô ngủ. Kiều Tịch Hoàn thoải mái nằm trong vòng tay của Cố Tư Thần. Cô thích nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô còn cố ý nghe rất nhiều lần. Nhịp tim vẫn ở đó và anh vẫn ở đó. Dần dần tiếng thở đều đều. Trong phòng có tiếng thở đều đều. Cô đã chìm vào giấc ngủ. Cố Tư Thần nhìn con gái và nhìn người phụ nữ anh yêu nhất. Nhìn thấy họ say ngủ yên giấc đến gần, trong lòng khẽ động. Nếu có thể, anh cũng muốn sống cuộc sống cùng họ, cùng họ trong suốt quãng đời còn lại của mình, suốt đời. Căn phòng vốn dĩ ấm áp hài hòa đã bị quấy dày bởi những cú đạp liên tục của Cố Minh Niệm và chăn bông. Gần như ngay khi Cố Tư Thần đắp chăn cho Cố Minh Niệm, Cố Minh Niệm có điều kiện đá nó đi. Cả buổi tối Cố Tư Thần khó có thể nghỉ ngơi, vì vậy anh liên tục đắp chăn bông cho Niệm Niệm, sợ bé bị cảm lạnh. Niệm Niệm, cô bé này sao có thể ngủ không yên như vậy? Có chút bất lực nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thể giải thích được. Anh luôn cảm thấy ngay cả Niệm Niệm cũng ngoan ngoãn như vậy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nỡ bỏ xuống. Anh nhìn giờ đã là 6 giờ chiều rồi. Kiều Tịch Hoàn cho người hầu nghỉ hè 1 tháng, không có ai nấu cơm ở trong nhà. Có lẽ Kiều Tịch Hoàn thực sự muốn cả ngày ở cùng với gia đình của mình, không bị người ngoài quấy rầy. Bàn chân nhỏ không ngừng đá vào chăn bông. Anh nói nhỏ với Kiều Tịch Hoàn đang ngủ ở bên cạnh. Niệm Niệm đá chăn bông, em xem đi. Kiều Tịch Hoàn sững sờ mở mắt ra, sững sờ gật đầu. Cố Tư Thần nghĩ rằng Kiều Tịch Hoàn ngây ngốc đáng yêu như vậy. Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, nói nhỏ vào tai cô. Nói cách khác, Kiều Tịch Hoàn làm một tiếng ưm và dường như lại chìm vào giấc ngủ. Cố Tư Thần nhẹ nhàng rời đi, xuống dưới lầu. Cố Minh Lộ hình như đã đọc sách xong, trong phòng khách ngồi xem tivi. Xem cái gì liên quan đến bục giảng chính trị? Một đứa trẻ 10 tuổi lại thích xem tivi thuần thục như vậy. Điều này cũng khiến Cố Tư Thần có chút kinh ngạc. So với Niệm Niệm lúc thức, Kiều Tịch Hoàn trước kia làm sao có thể chịu đựng được hai thái cực im lặng và động đậy như vậy? Ba ba, ba dậy rồi. Cố Minh Lộ đứng lên cung kính nói. Cố Minh Lộ nuôi dạy rất tốt, đây cũng là khác hoàn toàn với Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm rất hay làm nũng, Cố Minh Lộ vẫn luôn như vậy, trong tay lại là một quyển sách. Minh Lộ, bữa tối con muốn ăn gì? Ba đều có thể làm được. Cố Minh Lộ rất bình tĩnh nói, trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng nói. Ba ba, em gái thích ăn bít tết, muốn ăn bít tết sốt nấm. Được, vậy ba sẽ làm món bít tết. Con thích loại bít tết nào? Cố Tư Thần hỏi. Con thế nào cũng được. Sao lại tốt như vậy? Cố Tư Thần nhướng mày hỏi. Con không phải là người kén ăn, Cố Minh Lộ ngoan ngoãn nói. Cố Tư Thần mỉm cười. Cố Minh Lộ là loại đứa nhỏ không để người lớn lo lắng chút nào. Không bao giờ kén ăn, là một cậu bé ngoan, Cố Tư Thần nhận xét. Cố Minh Lộ có chút ngượng ngùng cười cười. Cố Minh Lộ vẫn còn rất ngượng ngùng. Cố Tư Thần nghĩ Cố Minh Lộ là một đứa trẻ thực sự hấp dẫn. Có phải là của mình hay không không quan trọng, đứa nhỏ là con của mình. Anh cẩn thận chiên bít tết cho gia đình 4 người. Thực ra anh cũng không giỏi làm mấy món ăn Trung Quốc. Miếng bít tết cho gia đình 4 người đã được nấu chín và đặt lên bàn ăn. Minh Lộ, con đi gọi mẹ và em gái xuống ăn cơm. Vâng. Cố Minh Lộ vội vàng đứng dậy đi lên lầu. Vừa lên đến cầu thang đã nhìn thấy mẹ và em bé đi xuống cầu thang. Em bé bước nhanh hơn một chút, cơ thể nhỏ bé của em đã rõ ràng lắc lư từ bên này sang bên kia, nhưng bé vẫn là bước đi xuống một cách rất khó khăn, vừa nói vừa nói vừa bước đi. Con phải đi trước mẹ con. Ba ba bế. Cố Minh Lộ có chút không nói lên lời, chiến tranh giữa những người phụ nữ thật sự đã bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cố Minh Niệm chạy xuống lầu, mắt to, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ba ba của bé, chạy tới ôm lấy đùi của anh. Ba ba, con nhớ ba, rất nhiều. Ba cũng nhớ con. Cố Tư Thần âu yếm ôm cô. Kiều Tịch Hoàn ở bên, không thoải mái nói. Anh mới có rời đi mấy phút. Cố Minh Lộ ẩn núp cười bên cạnh. Trước đây em gái luôn chống lại mẹ, có lúc còn cố tình không quan tâm đến mẹ. Bây giờ có ba ba, mẹ dường như cũng không còn. Có một thời gian như thế này có phải là tốt không? Một gia đình bốn người ngồi vào bàn ăn. Niệm Niệm phải ngồi bên cạnh Cố Tư Thần, ép Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ ngồi đối diện với bọn họ. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng, cố gắng thuyết phục bản thân không thèm quan tâm. Cố Tư Thần dồn hết tâm sức cho Cố Minh Niệm, cẩn thận giúp cô bé cắt miếng bít tết, lau nước nấm ở bên khóe miệng, giúp cô ăn súp đặc, cho cô ăn mì Ý. Cố Minh Niệm cũng vậy, rất giỏi diễn xuất, luôn đối diện với Cố Tư Thần với nụ cười ngọt ngào, cười với Cố Tư Thần như trái tim tan chảy vậy. Nhìn cái hình ảnh như vậy, có thể thấy được sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn đủ lại màu sắc. Sau bữa tối, Cố Minh Niệm vẫn dính vào Cố Tư Thần, nhất định muốn Cố Tư Thần xem tivi cùng cô bé. Sau đó, cả người đều ngư người ở trong lòng vòng tay, cùng cô xem công chúa Sofia. Cố Tư Thần sẽ không sốt ruột, chỉ là một đêm cùng với Cố Minh Niệm xem phim hoạt hình cực kỳ trẻ con. Thỉnh thoảng Cố Minh Niệm cùng Cố Tư Thần thảo luận âm mưu. Cố Tư Thần cũng nói chuyện phiếm, lớn nhỏ như vậy cùng cô bé nói chuyện, dường như cũng không có cảm giác khác biệt. Bên này, Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ nhìn chằm chằm hai cha con kia, cảm thấy rất chi là chán ghét. 9 giờ tối, Kiều Tịch Hoàn thúc giục đã đến giờ đi ngủ. Cố Minh Niệm lại ôm chặt Cố Tư Thần nằm ở bên người anh, hoàn toàn chìm đắm không buông. Cố Tư Thần cũng không nói nhiều. Anh ôm Cố Minh Niệm đi vào phòng của Kiều Tịch Hoàn, giúp cô bé tắm rửa, sau đó ôm cô bé nằm xuống giường. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy mình là người bị lãng quên, rửa mặt, súc miệng rồi nằm sang một bên cách xa bọn họ. Ba ba, con muốn nghe một câu chuyện. Cả buổi chiều đã ngủ rồi, cho nên buổi tối cũng chưa buồn ngủ lắm, nên Niệm Niệm ngọt ngào hỏi. Được. Cố Tư Thần gật đầu, sau đó nhìn xuống điện thoại hỏi. Con muốn nghe chuyện gì? Công chúa Bạch Tuyết. Được rồi. Cố Tư Thần tìm chuyện công chúa Bạch Tuyết trên điện thoại di động, từ từ dịu dàng đọc. Cách đây rất lâu, có một tòa lâu đài, ở đó có một nữ hoàng rất tốt bụng và xinh đẹp. Niệm Niệm nằm trong tay của Cố Tư Thần rất nghiêm túc, nghe Cố Tư Thần kể chuyện cổ tích. Kiều Tịch Hoàn cũng đang nằm cách đó không xa, nghe được giọng trầm thấp nhẹ nhàng của Cố Tư Thần trong màn đêm âm u dưới ánh đèn, trông thật dịu dàng. Phải chăng mỗi người ba đều dịu dàng như vậy khi đối diện với con gái của mình? Mũi cô bỗng có chút chua xót, cô không biết bức tranh này sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Chàng hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại một cách thần kỳ. Từ đó về sau, công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Cố Tư Thần nói xong, cưng chiều sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Minh Niệm. Ba ba đọc xong rồi, đã đến giờ đi ngủ rồi con ạ. Ba ba, con cũng muốn có một hoàng tử quyến rũ. Cố Minh Niệm khẽ nói. Khi con lớn lên, sẽ có một hoàng tử chờ đợi con. Có thật không? Ừm. Vậy Niệm Niệm hãy ngoan ngoãn, ăn ngoan, ngủ ngoan, đừng để mẹ và ba ba phải lo lắng. Con phải ngoan ngoãn lớn lên, sau này có thể gặp được một hoàng tử và sống một đời hạnh phúc với anh ấy. Tử thần dịu dàng và hòa nhã ngay trong việc giáo dục con cái. Chắc chắn con gái cô là người tình bé nhỏ của ba ba trong kiếp trước. Ba ba, con sẽ ngoan ngoãn. Niệm Niệm nói với giọng trong trẻo và dịu dàng. Đến giờ đi ngủ rồi con. Ba ba ngủ ngon. Ngủ ngon con yêu. Chúc mẹ ngủ ngon. Niệm Niệm ngủ ngon. Niệm Niệm nằm trong tay của Cố Tư Thần ngủ rất ngọt ngào. Nhóc con nói đi ngủ chính là như vậy. Đã sớm nghe thấy tiếng thở đều đều, ngủ yên rất đáng yêu của Cố Minh Niệm. Cố Tư Thần đặt Niệm Niệm xuống giường, giúp cô đắp chăn bông. Kiều Tịch Hoàn tựa đầu vào đầu giường. Mới hơn 9 giờ, đối với người lớn thì còn quá sớm để đi ngủ. Chưa kể buổi trưa đã ngủ cả một giấc. Lúc này thời điểm cô cũng không còn buồn ngủ. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng nhìn về phía anh. Hai người cách Cố Minh Niệm như vậy, cũng không xa, cũng không gần. Cố Tư Thần đột nhiên mỉm cười nói. Có muốn anh qua không? Anh muốn gì cũng được. Giọng điệu của Kiều Tịch Hoàn cũng không đặc biệt tốt. Cố Tư Thần đứng dậy, nằm ngủ giữa Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Niệm. Kiều Tịch Hoàn chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng không đến gần anh. Cố Tư Thần cười, ôm cô vào lòng. Niệm Niệm còn nhỏ. Em biết rồi. Anh nghĩ em sẽ đánh nhau với một tiểu bất điếm 3 tuổi sao? Đương nhiên không phải. Dù sao em cũng đã lớn tuổi hơn rồi. Cố Tư Thần cười nói. Anh mới là lớn tuổi. Tôi mới ngoài 20 tuổi. Còn anh thì gần 40. Anh không biết xấu hổ khi nói tuổi của tôi ra. Kiều Tịch Hoàn rất quan tâm đến tuổi của anh. Cố Tư Thần sắc mặt u ám. Anh đã 37 tuổi. Kiều Tịch Hoàn 29 tuổi. Bọn họ chỉ cách nhau có 8 tuổi. Nhưng từ trong miệng của Kiều Tịch Hoàn chênh lệch đến tận 20 tuổi. Anh đột nhiên nở nụ cười xấu xa, khóe miệng câu lên. Ừ, anh là lão già. Lão già thích ăn cỏ mềm. Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn chào đón cũng không từ chối. Hai người cuốn lấy nhau trong một cái ôm. Bầu không khí trở nên ấm áp và nồng đậm bên môi nhau. Ba ba, con muốn ba ba. Giọng Niệm Niệm đột nhiên vang lên bên tai anh. Cố Tư Thần toàn thân nảy lên, liền buông Kiều Tịch Hoàn ra, động tác rất nhanh. Lúc này thân thể còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ của anh đã khiến anh phản xạ như có điều kiện vậy. Kiều Tịch Hoàn vẫn còn ở trên giường, nằm ở dưới, lại cảm thấy độ nảy lên đột ngột của người bên cạnh quá nhanh. Cố Tư Thần cẩn thận quay đầu nhìn Cố Minh Niệm, lại phát hiện bé không có tỉnh lại, chỉ vô thức nói chuyện trong mộng, cả người thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tịch Hoàn nhìn dáng vẻ Cố Tư Thần có chút không thoải mái. Có con gái ở bên cạnh, anh không muốn đụng tôi sao? Cố Tư Thần nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Em đang bất mãn sao? Không, em đang đỏ mặt. Tinh thần của tôi không tốt. Kiều Tịch Hoàn, tại sao lại gọi bé là cục cưng, còn gọi tôi là Kiều Tịch Hoàn? Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nói. Hoàn Hoàn. Cố Tư Thần nói, dường như dừng một giây mới lên tiếng, lỗ tai có chút đỏ lên. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, đứng dậy ôm cổ Cố Tư Thần, hôn lên môi mỏng của anh. Tử Thần. Luôn luôn dễ dàng chạm vào cò súng, hai người đè nén, trong cơ thể lẫn nhau tìm kiếm hơi ấm đầu tiên. Tử Thần, ngày mai đưa Niệm Niệm đi trị liệu điện. Giọng nói có chút thở dốc. Ừ, thôi, anh sẽ đi cùng em. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đáp lại. Ánh trăng chiếu vào thân thể ôm chặt lấy nhau, khiến bầu trời đầy sao về đêm nhuốm màu tình yêu, màu của khát vọng, hơi ấm quê hương, nơi sâu thẳm nhất của nhau trở nên thật bền chặt. Sáng sớm hôm sau, trời sáng hơn một chút, Cố Tư Thần cả đêm đều giúp Niệm Niệm đắp chăn, ngủ không ngon, nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Sau đó cả người đột ngột ngồi xổm xuống trên bồn cầu, đè nén tiếng nói và nôn mửa. Không hiểu sao lại cảm thấy muốn nôn mửa. Tôm cho rằng đó là do dây thần kinh bị chèn ép, tạo thành phản xạ có điều kiện, và uống vào trong bụng cũng không khác gì nhau lắm. Lúc này anh đã nôn ra, nhưng có chút quay đầu lại. Anh ngồi xổm trên mặt đất cố gắng trấn tĩnh lại, không dám lắc người quá nhiều, nếu lắc người sẽ nôn mửa dữ dội hơn. Ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu, cơ thể dần dần bình tĩnh lại, nhưng không chóng mặt. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Đứng ở trước chậu rửa mặt, nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thâm thúy, lộ rõ quầng thâm. Anh dội nước lạnh vào mặt, hất nước vào gò má, không còn chút máu để trông tươi tỉnh lại. Hít một hơi thật sâu, anh bước ra ngoài trong tình trạng tốt nhất. Căn phòng vẫn yên tĩnh như trước khi anh rời khỏi. Niệm Niệm một lúc sau, bé tinh nghịch vươn vai, toàn thân ra khỏi chăn bông. Anh miễn cưỡng bước tới giúp Niệm Niệm đắp lại chăn bông, cúi người xuống nói nhỏ vào tai Kiều Tịch Hoàn. Anh đi làm bữa sáng. Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, đôi mắt như đang buồn ngủ, giọng nói vẫn khàn khàn, nói ừm. Cố Tư Thần khẽ miệng cong lên, cúi người hôn lên miệng của Kiều Tịch Hoàn. Hôn, không ngờ nụ hôn đến xé rách thân thể Cố Tư Thần làm sững sờ. Trầm mặc một giây, rời khỏi môi cô, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mê người của cô. Hóa ra là cô ấy đang giả vờ ngủ. Anh bất lực mỉm cười, nở nụ cười, đôi mắt có chút đỏ lên, xoay người rời khỏi phòng. Biệt thự rất yên tĩnh, còn rất sớm. Anh học làm món Trung Quốc mà anh gọi. Nghiêm túc làm bữa sáng, anh nấu cháo, sau đó luộc một quả trứng, làm sữa đậu nành cho cả gia đình bốn người. Anh làm chảo, bánh kép và mì kẹp, nguyên liệu ở nhà đã đầy đủ. Cố Tư Thần tuy có hơi tốn công, nhưng bữa sáng phong phú vẫn được bày ra trên bàn ăn. Trên bàn ăn đã đầy ắp, nhìn rất ngon miệng. Anh nhìn qua thời gian, đã là 8 giờ sáng. Tuy là cuối tuần, nhưng ban ngày là buổi sáng. Chưa kể Niệm Niệm còn phải trị liệu điện. Anh rửa tay, rồi lên lầu đánh thức bọn họ. Không chậm trễ, lên để gõ cửa. Sau khi mở cửa phòng của Cố Minh Lộ, Cố Minh Lộ mơ hồ nhìn Cố Tư Thần một chút, liền ngoan ngoãn đi tắm rửa, đứng dậy. Sau đó xoay người đi tới chỗ của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đã tỉnh, Niệm Niệm ngủ trên giường rất bất thường với vẻ mặt ngọt ngào. Cố Tư Thần nói với Kiều Tịch Hoàn, em đi tắm rửa đi, anh kêu Niệm Niệm dậy. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Cố Tư Thần lay Cố Minh Niệm. Dậy đi nào, chó nhỏ. Niệm Niệm khó chịu cử động thân thể, đắp chăn tiếp tục ngủ. Tiểu tử thối, nếu không dậy nữa, ba ba sẽ đưa mẹ và anh trai đi ra ngoài đấy. Cố Tư Thần nhẹ giọng đe dọa. Cố Minh Niệm đột nhiên từ trên giường chui ra một cái đầu nhỏ, tóc rối bù, nhìn đặc biệt đáng yêu. Ba ba, con không muốn. Không dậy nổi. Ba ba, con muốn ba ba bế con dậy. Chó nhỏ. Cố Tư Thần vỗ vào cái mũi Cố Minh Niệm, bế cô vào phòng tắm. Cố Tư Thần trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên bồn cầu, nhìn chằm chằm bọn họ. Không nghĩ tới là em đi toilet. Cố Tư Thần có chút xấu hổ. Mẹ xấu hổ, Cố Minh Niệm nói rồi nhăn nhó. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc, quay đầu sang một bên khi nhìn thấy hai cha con trông rất mệt mỏi. Ba ba đưa con đến phòng của anh trai để tắm rửa được không? Được, Cố Minh Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cố Tư Thần ôm Cố Minh Niệm rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh. Cố Minh Niệm ôm cổ anh đầy mãn nguyện. Trong lòng cô có chút đau đớn. Sáng nay, Cố Tư Thần mặc dù rất cố kìm nén, nhưng cô cũng nghe thấy anh nhổ nước bọt trong nhà vệ sinh. Thật ra không phải Cố Tư Thần cả đêm không ngủ, là vì muốn xem Cố Minh Niệm. Bé ngủ không ngon giấc, một chút hành động nhỏ của Cố Tư Thần cũng sẽ khiến cô tỉnh lại ngay lập tức. Sau đó cô lặng lẽ nhìn anh nhẹ nhàng giúp Niệm Niệm đắp chăn. Sau khi đắp chăn xong, sẽ quay lại hôn cô, sau đó sẽ ngủ yên giấc. Sau khi ngủ, cô sẽ nhìn anh một cách im lặng. Khi nhìn thấy anh mất cả tiếng, khuôn mặt tuấn tú, nhìn đôi má dường như càng ngày càng mỏng dưới mí mắt, cô vẫn luôn đưa ngón tay vào hít thở của anh. Cô sợ đến một lúc nào đó, hơi thở của anh sẽ không còn nữa. Cô thực sự sợ. Trong phòng ăn của biệt thự, ánh nắng bên ngoài chiếu vào bàn ăn qua khung cửa sổ kính. Một bàn ăn lớn đầy ắp những thức ăn phong phú, khiến cả gia đình bốn người ăn rất thích thú. Ba ba, con muốn ăn bánh mì kẹp. Cả bàn có giọng nói dịu dàng của Niệm Niệm. Được rồi. Cố Tư Thần giúp Niệm Niệm cắt một miếng nhỏ đặt vào đĩa của cô bé. Ba ba, bữa sáng của ba là bữa sáng ngon nhất trên thế giới. Cố Tư Thần vui vẻ cười. Niệm Niệm, chỉ cần con thích là được. Con thích ăn. Ba ba, con yêu ba. Niệm Niệm không hề che giấu việc thích một người. Ba ba cũng yêu con lắm. Ăn đi con. Ăn xong còn đưa con đi bệnh viện. Vừa nghe nói phải đến bệnh viện, sắc mặt Niệm Niệm đột nhiên thay đổi. Bé bĩu môi. Con không muốn đến bệnh viện, được không? Được, ba ba sẽ đi cùng với con. Con không muốn đi. Niệm Niệm mím môi, tựa hồ có thể khóc bất cứ lúc nào. Niệm, vẻ mặt Kiều Tịch Hoàn tối sầm lại. Wow, wow. Niệm Niệm khóc hai lần, chán ghét ăn cái bánh mì kẹp trên đĩa. Cố Tư Thần xoa đầu Niệm Niệm, nhẹ nhàng nói. Niệm Niệm là một đứa trẻ mạnh mẽ. Ba ba hứa với con, sau khi trị liệu bằng điện, ba ba sẽ đưa con đến sân chơi, được không? Thật không? Cố Minh Niệm vẻ mặt hưng phấn. Ừ. Ba ba, con yêu ba nhất rồi. Chà, ba ba cũng yêu con. Tổ ấm này luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu vì Niệm Niệm. Ăn sáng xong, cả nhà thay quần áo ra ngoài trời. Kiều Tịch Hoàn lái xe, Cố Tư Thần cùng Cố Minh Niệm và Cố Minh Lộ ngồi ghế sau. Cố Minh Niệm muốn đi sân chơi, nhưng vẫn phải đi trị liệu điện trước. Một đứa trẻ cứ ôm lấy Cố Tư Thần run rẩy vì sợ hãi. Cứ nằm trên người Cố Tư Thần cũng không khá hơn được. Cố Tư Thần cũng ôm Cố Minh Niệm, thiếu chút nữa muốn buông cô xuống. Cố Tư Thần bước vào phòng trị liệu điện. Cố Tư Thần nói với Kiều Tịch Hoàn, Em cùng Cố Minh Lộ ra ngoài đợi. Anh ở đây cùng Niệm Niệm. Em ở bên ngoài cùng Cố Minh Lộ. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Được không? Hơi khó khăn một chút đấy. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được. Thôi, anh đến. Em đưa Minh Lộ ra ngoài đợi đi. Cố Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn im lặng một giây, sau đó xoay người dẫn Cố Minh Lộ đi ra phía ngoài hành lang. Cửa phòng trị liệu đã đóng lại. Niệm Niệm đang run rẩy nằm ở trên người Cố Tư Thần, cắn môi nhìn Cố Tư Thần, mắt đỏ bừng, trông như sắp khóc bất cứ lúc nào. Niệm Niệm, ba yêu con, ba ở bên con. Ba, con sợ. Niệm Niệm là đứa trẻ dũng cảm nhất trên đời, phải không? Ba ba, Cố Minh Niệm không can đảm sao? Cố Minh Niệm vô tội nhìn anh bằng đôi mắt to thông minh. Cố Tư Thần trái tim đau nhói, cố gắng trấn tĩnh nói. Niệm Niệm, mẹ và anh trai và ba ba đều mong Cố Minh Niệm lớn lên thành một đứa trẻ khỏe mạnh. Như vậy, Cố Minh Niệm sẽ mạnh mẽ đúng không? Ba ba, Niệm Niệm cố gắng nhịn không cho ra nước mắt. Cố Tư Thần nuốt nước bọt, quay sang bác sĩ trị liệu. Bắt đầu đi. Bác sĩ trị liệu gật đầu, trói chặt hai tay của bé Niệm Niệm lại. Bác sĩ chạm vào tay Niệm Niệm. Niệm Niệm nhịn không được khóc thành tiếng. Khi cánh tay tê dại, bé sẽ cảm thấy đau như châm cứu. Như một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được như vậy, như tra tấn vậy. Đã qua một thời gian, điều trị xong xuôi, Niệm Niệm nằm trên vai Cố Tư Thần lẩm bẩm nói. Ba ba, xấu xa. Cố Tư Thần ôm Niệm Niệm nhẹ nhàng rời khỏi phòng điều trị. Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ đang ngồi hành lang đợi bọn họ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm đỏ mắt, quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần nở nụ cười dịu dàng rồi cùng người nhà bước ra khỏi bệnh viện. Cố Minh Niệm không biết có phải là do mệt mỏi vì khóc không, xuống xe liền ngủ thiếp đi. Cố Tư Thần liên tục giúp Cố Minh Niệm nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay để cơ bắp được thả lỏng, giúp đỡ cho thần kinh lưu thông tốt hơn. Kiều Tịch Hoàn giật mình, cô nhìn chiếc xe rất nghiêm túc, căn bản là hai tay nắm vô lăng, không để bản thân bị phân tâm chút nào. Nghe thấy giọng của Cố Tư Thần, cô nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó trên xe lại im lặng, rốt cuộc không còn cách nào nhiều lời nữa, bởi vì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai và anh không thể hứa với cô. Xe dừng lại vững vàng ở Hoan Nhạc Cốc, khu vui chơi. Chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc của Hoan Nhạc Cốc từ xa. Tỉnh lại Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn đậu xe nói. Không cần, anh sẽ bế bé đi. Kiều Tịch Hoàn đang muốn nói gì đó, liền thấy Cố Tư Thần đã nhẹ nhàng bế Cố Minh Niệm xuống xe. Cố Minh Lộ ngoan ngoãn đi theo phía sau. Cả gia đình bốn người đi vào trong một nhà hàng chủ đề trước, gọi bữa ăn. Cố Minh Niệm bị Cố Tư Thần ôm vào trong lòng ngủ say sưa. Gọi Niệm Niệm dậy ăn cơm, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần trả lời. Cứ để bé ngủ đi, mình ăn thôi. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói lên lời. Cố Tư Thần chỉ ôm Cố Minh Niệm. Thật ra ăn cũng không tiện, nhưng anh không đánh thức Niệm Niệm dậy. Cuối cùng cũng ăn xong. Cố Tư Thần gọi Cố Minh Niệm dậy. Giọng điệu của Kiều Tịch Hoàn rất tệ, thậm chí có chút tức giận. Cố Tư Thần không còn cách nào khác, bèn gọi. Bé con, dậy đi. Niệm Niệm ngây người mở mắt. Ba ba, dậy, ăn tối xong chúng ta ra sân chơi. Thật sao? Niệm Niệm dường như nhất thời làm được, vội vàng ngồi dậy. Cố Tư Thần nhìn Cố Minh Niệm ngoan ngoãn như vậy. Được, ăn đi. Vâng, Niệm Niệm gật đầu. Kiều Tịch Hoàn và Cố Minh Lộ tức giận nhìn chằm chằm hai cha con. Cố Minh Lộ quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mẹ, ba ba có yêu em gái con quá không? Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Cố Minh Lộ. Con ghen à? Con không biết, con chỉ cảm thấy mình không bằng. Cố Minh Lộ thì thào nói có chút phiền muộn. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Hai người chống má nhìn Cố Tư Thần và Cố Minh Niệm ở trước mặt. Nhìn gì mà chướng mắt. Sau khi cho Niệm Niệm ăn xong, cả nhà bước vào Hoan Nhạc Cốc. Wow, ba ba, con đi chơi cái đó, con bay lên trời. Niệm Niệm chỉ vào tàu lượn và hào hứng nói. Con gái, con còn quá nhỏ để chơi thứ đó. Wow, ba ba, con muốn chơi tàu điện trên cao đó. Niệm Niệm chỉ vào tàu lượn cao hứng nói. Bé con còn quá nhỏ để chơi thứ đó. Oa, ba ba, mình đi chơi thuyền trên trời đó. Niệm Niệm chỉ vào thuyền gành và tiếp tục hào hứng. Con gái, còn quá nhỏ để chơi thứ đó. Ba ba, con có thể chơi cái gì? Niệm Niệm chớp chớp đôi mắt to nhìn Cố Tử Thần với vẻ bất bình trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái đó có thể chơi. Cố Tư Thần chỉ vào băng thuyền nói. Ba ba, con không muốn chơi thứ đó. Niệm Niệm trầm mặc. Vậy thì con muốn chơi gì? Con chỉ muốn chơi cái đó. Niệm Niệm lại chỉ vào tàu lượn, háo hức nói. Con yêu, đó thực sự không phải là thứ mà con có thể chơi cùng. Nhưng ba ba, con thực sự muốn chơi. Thế này thì sao? Cố Tư Thần nói. Ba ba sẽ dẫn anh trai đến chơi một lần. Con và mẹ xem chúng ta chơi đùa phía dưới được không? Khi lớn lên, ba ba sẽ chơi với con thế nào? Ồ, Niệm Niệm có chút mất hứng. Cố Tư Thần đưa cho Kiều Tịch Hoàn Cố Minh Niệm. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy. Cố Minh Niệm bĩu môi có chút không vui. Cố Tư Thần quay đầu nhìn Cố Minh Lộ, mặt trắng bệch. Bé thì thào nói, con không thích chơi cái này, có thể không đi không? Cố Tư Thần nhìn Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ có chút xấu hổ. Con có chút sợ hãi. Ba sẽ bảo vệ con. Nhưng... Cố Minh Lộ nhìn dòng xe chạy qua. Bé thật sự nghĩ rất kinh khủng, được không? Anh à, anh thật nhát gan. Niệm Niệm nhấn mạnh. Cố Minh Lộ đỏ mặt. Anh không có rụt rè. Anh trai là đồ hèn. Niệm Niệm không sợ. Cố Minh Niệm lộ vẻ tự hào. Cố Minh Lộ dùng ngón tay véo góc áo quần, khó chịu đến cực hạn. Đến, ba ba đưa con đến đó. Cố Tư Thần nắm tay Cố Minh Lộ trực tiếp đi tới. Ba ba, con đừng có sợ gì cả. Nếu không, làm sao có thể giúp ba ba bảo vệ mẹ và em ấy? Cố Tư Thần nói, vừa đi vừa nói. Cố Minh Lộ sởn hết cả da đầu. Tại sao Cố Minh Niệm còn nhỏ như vậy mà không sợ những cái trò nguy hiểm? Bé cảm thấy trên đó sẽ sợ chết khiếp đi. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy bất lực. Cô không hy vọng quá. Cố Minh Lộ có thể hoạt bát vui vẻ hơn, còn Cố Minh Niệm chỉ có thể dịu dàng hơn, giống như một cô gái. Kết quả là hai người là sự hoàn toàn trái ngược. Cố Tư Thần đưa Cố Minh Lộ đi tàu lượn. Cố Minh Lộ nhắm mắt lại không dám mở ra một chút. Cố Tư Thần nghĩ Cố Minh Lộ có một chút buồn cười, sờ sờ đầu nói, chờ một chút, ba bảo. Em nói con không dũng cảm. Có thể tin rằng con là một người đàn ông dũng cảm và không có điều gì phải sợ, biết không? Cố Minh Lộ nhắm mắt gật đầu. Cố Tư Thần cười bất lực. Tàu lượn từ từ bắt đầu. Gì? Mọi người trên tàu lượn đều tạo ra âm thanh rung chuyển đất. Đôi khi thực sự cảm thấy rằng thật tuyệt khi được sống. Vòng quay quay xuống, Cố Minh Lộ sắc mặt tái nhợt, toàn thân không khỏe, giống như bị chết vậy, cũng không muốn chơi nữa. Cố Minh Niệm không ngừng kéo áo của anh hỏi, anh hai vui không? Cố Minh Lộ cắn chặt răng, vui vẻ. Vui vẻ? Anh à, anh sẽ chơi lại cái đó chứ? Cố Minh Niệm chỉ vào cái máy nhảy. Cố Minh Lộ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không phải chứ, cứ đùa giỡn với cậu như thế này thì là tốt à? Cậu thật sự sẽ sợ chết khiếp. Kết quả là dưới sự thích chí của Cố Minh Niệm, bé phải chơi tất cả các dự án kinh hãi đến chết đi sống lại kia. Rõ ràng đã không ngừng phản đối. Ngừng chơi, ngừng chơi. Nhưng ba ba của bé đã hoàn toàn bị Cố Minh Niệm kiểm soát. Chỉ là Cố Minh Niệm nói ba ba lại sẽ kéo bé đi. Bé có thể nói rằng bé thực sự sẽ bị chơi cho đến chết không? Một buổi chiều gần như chìm trong bầu trời đen tối. Chỉ cần Niệm Niệm cho bé một cái nhìn không đúng là ba ba sẽ đồng ý vô điều kiện. Cuối cùng khi mặt trời lặn, cả nhà đều ngồi lên chiếc vòng quay khổng lồ, chạy cứ từ từ lên tới lên đến đỉnh, thậm chí còn có ảo giác có thể chạm tới bầu trời. Niệm Niệm mệt mỏi nằm ngã xuống, lại ngủ say trong vòng tay của Cố Tử Thần. Cố Minh Lộ dựa vào cửa kính, hai mắt không ngừng nhìn ra ngoài, cảm thấy thế giới này thật sự là cao lớn, thế giới thật sự rất lớn. Nghe thấy mẹ mình đối mặt với ba ba trách, không được đối tốt với Niệm Niệm như vậy, nếu không con bé sẽ hư hỏng mất. Không hư hỏng. Sao anh biết? Mẹ có chút tức giận. Con gái của anh sẽ không hư hỏng. Anh lấy tự tin ở đâu? Thích anh phải không? Ba ba ngắt lời mẹ. Mẹ đột nhiên không nói gì nữa. Cố Minh Lộ có chút ngạc nhiên. Vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ba ba đang hôn mẹ bằng miệng. Đối với Cố Minh Lộ, vội xoay người nhanh chóng, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khuôn mặt đỏ bừng, rõ rệt. Cố Tư Thần buông Kiều Tịch Hoàn ra, trầm giọng nói: "Cảm ơn." Kiều Tịch Hoàn cắn môi, bướng bỉnh nói: "Không cảm ơn." "Anh yêu em." Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn đỏ mặt: "Em cũng yêu anh." Cố Tư Thần thả lỏng một tay, sờ lên mặt Kiều Tịch Hoàn: "Đừng khóc cho anh, biết không?" "Ừm." "Chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt." "Ừm." "Hoàn Hoàn." "Cố Tư Thần, anh đừng nói nữa." "Được rồi." Vòng quay khổng lồ lặng lẽ từ trên cao xuống, cả gia đình ngắm hoàng hôn qua cửa kính. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói: "Cố Tư Thần, chúng ta đã từng ngồi cùng nhau rồi." "Ừ." "Lúc đó em đã nói gì với anh? Rất độc đoán." "Nói gì?" "Em nói, Cố Tư Thần, trên đời này, trừ khi yêu em, anh không thể yêu người khác." Kiều Tịch Hoàn nói, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. "Lúc đó, em cũng không biết, trước đó là có một thời gian, anh đã từng có một Diệp Vũ. Anh hứa với em." Cố Tư Thần trực tiếp nói. Kiều Tịch Hoàn giật mình. "Trừ phi yêu em, bằng không sẽ không yêu người khác." Cố Tư Thần từng chữ một nói. Kiều Tịch Hoàn chỉ nhìn anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mũi có chút chua xót, mà cũng rất luôn muốn khóc. "Em cũng thế." Kiều Tịch Hoàn trịnh trọng hứa hẹn. Cố Tư Thần cũng không cảm động được Kiều Tịch Hoàn, ngược lại lại cảm thấy có chút vô lực, bất đắc dĩ sờ mái tóc mượt mà của cô. "Ngốc nghếch." Kiều Tịch Hoàn tự nhận mình không bao giờ ngu ngốc, chẳng qua là thượng đế thích đùa giỡn với cô. Kết thúc chuyến đi trong ngày, cả nhà Cố gia trở về đã kiệt sức hoàn toàn. May mà Kiều Tịch Hoàn sáng suốt quyết định gọi món mang đi, nếu không Cố Tư Thần cũng không biết sẽ như thế nào. Căn biệt thự ban đêm yên tĩnh, bởi vì quá mệt mỏi nên mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cố Tư Thần vẫn giật mình, cứ đắp chăn cho Cố Minh Niệm. Anh ngủ rất ít, anh lại đặt Cố Minh Niệm sau khi đặt cô bé xuống giường. Quay lại nhìn Kiều Tịch Hoàn đang ngủ say bên kia, nhìn dáng vẻ ôn hòa của cô. "Thật sự đừng khóc vì anh, được không?" Cố Tư Thần nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô. "Anh thích nhìn em cười. Em cười thật đẹp." Kiều Tịch Hoàn đã ngủ say, Cố Tư Thần hôn lên trán cô. "Ngủ ngon, yêu em." "Chúc ngủ ngon." Sáng sớm hôm sau, hành động của cô, anh không nhịn được cười thành tiếng. Mở mắt ra, đôi mắt trong veo không thể biết được anh vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Và đương nhiên, anh không thể biết được thị lực của anh vốn đã rất yếu. "Anh cười cái gì vậy?" Kiều Tịch Hoàn không hài lòng nhìn anh. "Em không sợ anh đánh rắm đột ngột sao?" "Anh sẽ nói trước cho em biết." "Cố Tư Thần!" Kiều Tịch Hoàn giống lên. "Yên lặng, đừng đánh thức Niệm Niệm." Cố Tư Thần cẩn thận ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Kiều Tịch Hoàn bĩu môi. "Cố Tư Thần, chẳng lẽ trong mắt anh chỉ có người yêu nhỏ này?" "Hôm nay em đến công ty chỉ làm một buổi sáng là được. Sau này sẽ đưa Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ đi học, anh ở nhà một mình nửa ngày có được không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi. "Mấy hôm trước đi quá vội vàng để đi Pháp nên không thu xếp được một vài thứ." "Em có muốn anh đi cùng không?" Cố Tư Thần hỏi. "Anh sợ em nhìn thấy Tần Dĩ Dương sao?" Kiều Tịch Hoàn lại nói. "Tốt hơn là nhìn thấy một mình anh thôi." "Cố đại thiếu cũng biết ghen." Kiều Tịch Hoàn cười xấu xa. Cố Tư Thần không trả lời. "Nhưng sau đó, nếu anh có phiền không nếu tôi ngủ với Tần Dĩ Dương?" Kiều Tịch Hoàn nghiêm nghị hỏi. Cố Tư Thần sắc mặt đã tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. "Anh không ngại." "Thật sao? Sắc mặt của anh sao lại xấu như vậy?" Kiều Tịch Hoàn cố ý cười. Cố Tư Thần cũng không nói gì. "Đàn ông đúng là động vật keo kiệt." "À." "Ừm, Cố Tư Thần, anh đang làm cái quái gì vậy?" "Người yêu nhỏ của anh đang ở còn quanh đây này." "À, thật sự bắt đầu sớm như vậy sao?" Một trận kích động, Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng tắm. Hai người vào trong bồn tắm. Kiều Tịch Hoàn nằm trong vòng tay của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần chỉ ôm Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh, thân mật không nói lời lời. "Thật ra..." Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần cũng trầm mặc nhìn cô. "Em luôn chỉ có một mình anh." Cố Tư Thần giật mình trong chốc lát, sau đó anh hiểu ra. Đàn ông thật sự là một động vật ích kỷ. Nụ cười trên môi của Cố Tư Thần có phần sáng tươi, không che giấu, như vậy không? Anh cúi đầu định hôn vào cô, thì ở ngoài cửa đột nhiên mở ra. Cả hai đều cứng người lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở trước cửa trong ánh mắt kinh ngạc. Người bé nhỏ đó nhìn bọn họ, chớp mắt rồi chợt bật khóc, khóc đến mức suy sụp và liên tục nói: "Ba ba hư lắm, ba ba đang tắm với mẹ chứ không phải là tắm với con. Ba ba bá đạo." Kiều Tịch Hoàn biết ngay khi Cố Minh Niệm khóc. Cố Tử Thần dành hết sự dịu dàng cho người phụ nữ nhỏ này. Đó, cô chỉ nhìn Cố Tử Thần vội vàng ra khỏi bồn tắm, cuốn khăn tắm đi tới chỗ cô bé, người tình nhỏ của anh ta, sau đó hoàn toàn quên mất cô. Cô không khỏi thở dài. Hồi đó, sao cô lại có thể sinh ra một tình địch như vậy chứ? Ăn sáng xong, cả gia đình bốn người lại ra ngoài. Niệm Niệm và Khỉ Nhỏ được gửi đi trước. Lái xe đến tòa nhà Hoàn Vũ, Kiều Tịch Hoàn xuất hiện cùng Cố Tử Thần. Nhân viên của tòa nhà Hàn Vũ đều đã đi làm. Sự chú ý của mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhưng lại chẳng có ai dám bước đến để hỏi một câu. Hai người bước vào thang máy đặc biệt, thang máy đóng lại. Kiều Tịch Hoàn nói: "Em chạy trốn hôn lễ tại chỗ, như vậy sẽ càng gây chú ý." Cố Tư Thần cười cười, cũng không nói gì. Thang máy mở ra, Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài trước, trực tiếp đi đến phòng làm việc của mình. Min nhìn Kiều Tịch Hoàn, toàn thân kinh ngạc đến mức nhếch miệng thành hình chữ O. Cô chỉ nhìn Kiều tổng của cô vẫn xuất hiện ở đây độc đoán, vẫn kiên quyết có năng lực và xinh đẹp như vậy. Còn người đàn ông sau lưng cô, không, không phải, là Cố Đại Thiếu. Vậy Kiều tổng chạy trốn hôn nhân, hay vì theo Cố Tư Thần lại là đồ cặn bã sao? Bây giờ cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Nghĩ xong liền rót hai ly cà phê, gõ cửa. "Kiều tổng, Cố Đại Thiếu." "Đặt ở đây." Kiều Tịch Hoàn thở ở. "Ừ." Min lần lượt đặt cà phê trước mặt Cố Tư Thần và Kiều Tịch Hoàn, chờ căn dặn. Khi Kiều Tịch Hoàn bật máy tính lên, nhìn Min: "Một tiếng nữa giúp tôi tổ chức cuộc họp gồm các trưởng phòng của công ty trở lên, bao gồm quản lý cấp 3 của YoYo Studio. Đồng thời, hai ngày qua tôi đã rời đi. Tôi muốn biết tình hình thị trường chứng khoán của Hàn Vũ và tình hình bán hàng và tình hình niêm yết thương hiệu hiện tại. Cô vui lòng báo cáo cho tôi trong 20 phút được không?" "Vâng." Min gật đầu. Từ lâu cô đã biết Kiều Tổng khi về nhất định sẽ hỏi cô tư liệu. Cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng chỉ là thay đổi số liệu tương ứng. Nhưng là... Cô nhìn Kiều Tổng do dự. "Tôi sẽ nói vài điều sau cuộc họp." Kiều Tịch Hoàn dường như biết Min muốn nói gì, trực tiếp từ chối. "Ừ." Min không nói nhiều, xoay người rời đi. Lúc rời đi, nhìn Cố Tư Thần đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc. Cô có thể nói gì bây giờ? Vị trí của cô ấy thật đáng xấu hổ. Trong phòng làm việc, Kiều Tịch Hoàn lập tức đi làm. Cố Tư Thần ngấp một ngụm cà phê, bước ra ngoài ban công bên ngoài. Anh đang nằm trên xích đu như thế này, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nằm đó không biết bao lâu. Chắc là lúc anh sắp ngủ, một tấm chăn lông cừu dày nhẹ nhàng đắp lên trên người anh. Anh khẽ mở mắt ra và nhìn Kiều Tịch Hoàn, người đang cẩn thận vén chăn bông cho anh. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm xuống, ghé sát vào mặt anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em đi họp, khoảng một tiếng nữa em sẽ trở lại. Anh cả đêm không ngủ, có thể ngủ một giấc yên đấy." "Ừ." Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đặt trên má anh một nụ hôn rồi rời đi. Cố Tư Thần nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt luôn có chút trắng bệch như được chăm sóc. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh đó dần dần chìm xuống. Ngủ. Anh sẽ ngủ. Ít nhất trong mấy ngày này anh rất ít ngủ. Vì vậy thật dễ dàng để đi vào giấc ngủ. Phòng họp của Hoàn Vũ rất lớn. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở giữa, bên dưới là quản lý bộ phận, trợ lý giám đốc, YoYo và Tần Dĩ Dương của cô ấy. Gần như không để mắt đến Tần Dĩ Dương, trong khi những người khác, ngoài việc duy trì kỷ luật cuộc họp, cũng không thể không nhìn Kiều Tịch Hoàn, thỉnh thoảng lại nhìn Tần Dĩ Dương. Rõ ràng là không thể nhìn thấy gì. Cuộc họp kết thúc, chính xác là một giờ sau. Kiều Tịch Hoàn luôn có ý thức về thời gian. Nói chung thời gian họp là một giờ, cũng gần như không quá hai phút. Cuối cùng Kiều Tịch Hoàn đối mặt với Tần Dĩ Dương, giọng điệu rất công thức: "Tần Tổng, đến phòng làm việc của tôi một lát, những người khác sẽ tan sở." Mọi người nhìn Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương vẻ mặt trầm tư. Khách khí là Kiều Tịch Hoàn đã rời đi trước rồi. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn, trên môi nở nụ cười. Nụ cười thật sâu khiến người khác không nhìn ra được tại sao Kiều Tịch Hoàn lại quay lại văn phòng. Tần Dĩ Dương đi theo sau. Min đang ngồi trong phòng làm việc cạnh cửa. Min nhìn Tần Dĩ Dương và định nói. Dĩ Dương thậm chí không thèm liếc mắt đưa tình, bước vào phòng làm việc của Kiều Tổng. Min nhìn theo bóng lưng của anh và mỉm cười. Thôi thì cũng thuận theo dòng chảy vậy. Bên trong phòng làm việc, Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện nhau. Hai người đều đột nhiên im lặng, cũng không có chủ động lên tiếng. Như trong cuộc họp vừa rồi, đôi khi cảm giác không có tồn tại. Xin lỗi, Tần Dĩ Dương. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, chân thành nói. Tôi nên trả lời em như thế nào? Tần Dĩ Dương hỏi cô. Bất kỳ câu hỏi nào đều sẽ trả lời. Dù sao thì em cũng đã chạy trốn hôn nhân rồi phải không? Em không giúp gì được cho anh đâu. Tần Dĩ Dương cười, nụ cười lãnh đạm giống như anh ta nhớ lại. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, không nói lên lời. Thật ra tôi vẫn luôn luôn tò mò tại sao em lại đột ngột rời đi. Tần Dĩ Dương chỉ vào khung ảnh đám cưới ngày hôm đó. Tôi luôn cảm thấy em không phải là người ích kỷ như vậy. Là đối với Cố Tư Thần, Kiều Tịch Hoàn cũng không che giấu. Tần Dĩ Dương nhún vai, có chút bất lực, nhưng cũng coi như là đương nhiên. Cố Tư Thần, Kiều Tịch Hoàn im lặng một giây, sau đó quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện. Cố Tư Thần nhất thời có khối u ở trong đầu, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 30%. Lại có rất nhiều chuyện anh ấy làm, đã giấu tôi rất nhiều điều. Và cuối cùng, tôi thấy rằng tôi vẫn không thể để anh ấy ra đi. Và tôi yêu anh ấy. Thì ra, Tần Dĩ Dương nhẹ nhõm gật đầu nói. Cuối cùng, tôi tin chắc mình đã thua. Dĩ Dương, tôi xin lỗi. Tôi đã làm hỏng mất một đám cưới do anh sắp xếp quá tốt. Kiều Tịch Hoàn thực sự tự trách mình. Cô vừa sợ hãi xem tin tức ở Trung Quốc, vừa tránh né tất cả những thứ cô không muốn thấy về Dĩ Dương. Cô sợ mình sẽ chết vì tội. Không lộn xộn, cũng không sao đâu. Tần Dĩ Dương đột nhiên nói. Hả? Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc. Em xem tin tức trong nước bao lâu rồi? Tần Dĩ Dương cười hỏi cô, giọng điệu dễ nghe như đang nói chuyện với một người bạn. Tôi đã không dám xem nó sau khi tôi rời khỏi đám cưới vào ngày hôm đó. Vậy em không biết tôi thực sự đã cưới Min rồi sao? Ngay tại chỗ, Tần Dĩ Dương nói. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tần Dĩ Dương cười đắc ý. Đừng cao hứng. Anh nói anh đã kết hôn với Min. Chẳng lẽ cô ấy không cao hứng với một tin tức nóng hổi như vậy sao? Ừ, tôi đã kết hôn với Min và hoàn thành hôn lễ của chúng ta. Tần Dĩ Dương trông đặc biệt bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn anh ta, thật lâu không nói được lời nào. Hoàn Hoàn, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Tần Dĩ Dương vô cùng nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn thẳng Tần Dĩ Dương. Em có nên chúc phúc cho anh không? Tôi nghĩ cách tốt nhất để chúc phúc cho chúng tôi là một phong bì lớn màu đỏ, Tần Dĩ Dương đề nghị. Kiều Tịch Hoàn không thể tin được. Vui vẻ quyết định như vậy đi. Cô có thể chọn thêm một số không vào tài khoản tiền lương tháng này của tôi. Tần Dĩ Dương cười nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói lên lời. Một lúc sau mới lên tiếng. Tốt hơn hết là anh nên đi ra ngoài trước. Tôi phải nghĩ đến chuyện đó. Đó là một sự việc không thể chấp nhận được. Có lẽ trên đời này không có người đàn ông nào có thể bạo gan như Tần Dĩ Dương. Được rồi, nghĩ kỹ lại, Tần Dĩ Dương và Min khá xứng đôi. Tuy rằng hình ảnh đó, cô không thể tưởng tượng được Tần Dĩ Dương đứng lên, nhìn bộ dạng của Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được nở nụ cười, bàn tay to khẽ sờ lên mái tóc dài của cô. Hoàn Hoàn, chúc em may mắn. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Dương rời đi. Khi rời khỏi, bước chân của anh ấy dường như dừng lại. Bởi vì lúc này, Cố Tư Thần mới từ bên ngoài bước vào. Hai người đàn ông to lớn nhìn nhau một giây sau. Lần thứ hai, cả hai nhìn lại. Vị trí đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi theo nó. Kiều Tịch Hoàn uể oải nhìn Cố Tư Thần trở về. Cô xoa đầu nói với Cố Tư Thần. Anh có biết rằng Tần Dĩ Dương làm cái hành động là kết hôn đúng vào lúc em bỏ đi không? Cái người đàn ông này sẽ làm một cái hành động điên rồ như vậy. Anh biết. Cố Tư Thần bình tĩnh nói. Anh biết. Anh đã đọc tin tức. Tại sao anh không nói cho em biết? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh chằm chằm. Anh tưởng em cũng biết. Chà, rõ ràng là cũng không ở trên cùng một con đường rồi. Cố Tư Thần nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Trên đời này ai có thể sống thiếu nó, đúng không? Không. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, nhưng dưới ánh mắt kia lại lựa chọn im lặng gật đầu.